Thiên Kiêu Chiến Kỷ 39 chương 373 danh kiếm Xích Tiêu mắt thấy Lâm Tầm cả người liền bị kia một cái biển máu tựa như quang hà bao trùm. Liền nghe hét lớn một tiếng âm thanh theo Lâm Tầm trong miệng phát ra. Khai ầm ầm. Một cỗ kinh khủng vô song quyền kình hiện lên. Như luyện ngục chấn áp. Chớp mắt mà thôi. Đem kia một mảnh huyết sắc quang hà đánh nổ. Cái này rõ ràng là chấn ngục băng cùng này đồng thời. Lâm Tầm thân ảnh vút không. Hét dài một tiếng. Hung hăng hướng Hoa Vô Ưu đánh tới. Toàn trường xôn xao. Tiểu tử này không phải a có thể tại Hoa Vô Ưu sát chiêu bên trong biến nguy thành an. Cái này đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Lại vẫn không chết Hoa Vô Ưu những mày. Hình như có chút ít ngoài ý muốn Lâm Tầm ương ngạnh. Chợt, nàng thân hỏa diễm mãnh liệt, khí thế càng thêm đáng sợ, thả người cùng Lâm Tầm chém giết cùng một chỗ. Oanh Hoa Vô Ưu một tay một bổ. Một đạo như máu phong mang chạm phá hư không. Trong nháy mắt áp hướng Lâm Tầm đỉnh đầu. Lâm Tầm thần sắc không thay đổi. Thân ảnh tại hư không vạch ra tàn ảnh. Một chiêu mãng long băng gào thét mà ra. Như viễn cổ đại long cắn xé trời cao. Phanh phanh phanh trước mắt chi gian. Cả hai giao phong hơn 10 lần. Chỉ thấy thần mang bảo chán. Như điên múa khói lửa. Tại lớn như vậy trên lôi đài bắn tung tói quét sạch. Kia phiến hư không đều chấn động. Loạn lưu trào lên thanh thế dọa người. Vạn chúng run sợ. Đều là động dung không thôi. Vốn cho rằng Lâm Tầm chắc chắn sẽ thoáng qua tựu bị nhẹ nhóm chấn áp. Ai có thể nghĩ, hắn có thể cùng Hoa Vô Ưu đối kháng đến tận đây chỉ dựa vào điểm này. Đã chọn có thể chứng nhận Minh Lâm tìm cỡ nào bất phàm. Bá bỗng dưng, Hoa Vô Ưu chân đạp cương đấu huyền bộ. Như lăng không phất phới. Thân ảnh bị rực rỡ màu đỏ linh quang tràn ngập. Như một vòng huyết sắc đại nhật. Cường thế sung kích. Một mảnh huyết sắc thần hồng theo hắn trên thân tuôn ra. Kích xạ đấu bò. Nghiền nát hư không. Sinh ra đáng sợ lực lượng hủy diệt. Đây là Hoa Thị Môn Phiệt một loại khác chấn tộc tuyệt học một kích phía dưới. Đổ vắt ngang dãy núi. Chảm phá hư không cách này Hoa Vô Ưu thật kinh người thiên phú. Có thể thân kiêm Hoa Thị Môn Phiệt hai đại chấn tộc tuyệt học có thế hệ trước đại nhân vật cũng không nhịn được giật mình. Đã thấy Lâm Tầm bình thản tự nhiên không sợ. Phát sau mà đến trước. Như quét ngang núi cao mà đi. Bàn tay ở giữa bắn ra kinh khủng linh lực ba động. Thôn không băng đây là bên trong tối cường tam đại chiêu thức một trong. Cùng chấn ngục băng. Vạn linh băng đồng dạng. Cực kỳ tối tăm đáng sợ. Chỉ thấy Lâm Tầm một quyền đánh ra. Trước người hư không như là bị thôn phệ. Sinh ra sụp đổ dấu hiệu. Âm âm nghiền ép mà đi. Răng rắc trong mắt mọi người. Nơi đó hư không giống như một mặt yếu ớt không chịu nổi tấm gương. Vỡ ra vô số nhìn thấy mà giật mình khe hở. Như muốn nuốt hết hết thảy. Như vậy gì tưởng. Làm cho rất nhiều trong lòng người run rẩy. Hãi nhiên không thôi. Cái này Lâm Tầm tu luyện. Đến tột cùng là bực nào đáng sợ pháp môn. Như thế nào như thế cường đại đây cũng không phải là Lâm gia tổ truyền bí pháp có kinh nghiệm phong phú đại nhân vật làm ra phán đoán. Thần sắc kinh nghi. Hiển nhiên cũng bị Lâm Tầm thi triển vũ đạo lực lượng sở kinh. Một tiếng kinh thiên động địa va chạm chấn động khắp nơi. Cái này còn may là tại trên lôi đài. Nếu là tại ngoại giới. Phương viên hơn 10 dặm bên trong chắc chắn hóa thành vết thương đất chết đây chính là linh hải cảnh ở giữa quyết đấu. Cùng linh cương cảnh hoàn toàn khác biệt. Tu giả thao túng thiên địa vĩ lực. Tung hoành hư không trên dưới. Chỗ sinh ra lực lượng hủy diệt. Cũng là vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Trải qua này một kích. Hoa Vô Ưu mặc dù lông tóc không tổn hao gì. Nhưng khi trông thấy chính mình thi triển lại cũng bị Lâm Tầm hóa giải. Làm cho nàng tinh mâu không nhịn được ngưng tụ. Thân sát cơ càng thêm hừng hực. Mà tại đối diện, Lâm Tầm trong lòng cũng thầm giật mình. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cái này Hoa Vô Ưu sức chiến đấu mạnh. Cũng đồng dạng vượt qua hắn tưởng tượng. Nói một cách khác, tại tấn cấp linh hải cảnh về sau, Hoa Vô Ưu tuyệt đối coi là Lâm Tầm đụng phải cái thứ nhất hạng nhất đại địch. Cái này Lâm Tầm thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn xác thực. Dùng linh hải sơ cảnh tu vi, lại có thể cùng Hoa Vô Ưu kịch chiến đến tận đây. Đây cũng không phải bình thường trên ý nghĩa thiên tài có thể làm được. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới à. Trách không được cái này Lâm Tầm dám như thế cả gan làm loạn. Nguyên lai cũng là một vị hiếm có kỳ tài. Có chỗ ỷ vào giữa sân xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Đều đối Lâm Tầm biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao. Trước lúc này. Bọn hắn gần như cũng không coi trọng Lâm Tầm. Cũng căn bản vô pháp tưởng tượng. Hắn một cách linh hải cảnh sơ kỳ thiếu niên. Sao có thể làm được một bước này. Hoa Vô Ưu lúc này đã không còn bảo lưu. Nàng đã ý thức được. Lâm Tầm không tầm thường hạng người. Muốn giết chết hắn. Chỉ sợ đến xuất ra một chút chân chính lời hại thủ đoạn. Bá nàng thân ảnh mở ra. Thân khí thế không ngờ là kéo lên một đoạn. Tựa như cùng trời đụng vào nhau. Toàn thân hỏa hà liên tục. Tựa như dục hỏa mà bay hỏa hoàng. Thần uy cách thế. Vẹn vẹn trước mắt. Lâm Tầm công kích tự bị áp chế. Phong mang cũng hoàn toàn bị Hoa Vô Ưu che lại. Tình cảnh trở nên nguy hiểm. Hoa sư tỷ nàng rốt cuộc tức giận. Đây mới là nàng lực lượng chân chính. Ta từng gặp nàng tại đảo Vũ Biệt Viện bão nổi. Bộ dáng kia cùng đồng dạng. Khiếp người chi cực. Có thanh lục học viện học sinh sợ hãi thán phục, mặt lộ vẻ tôn sùng chi sắc. Cái này nữ la sát. Hoàn toàn chính xác thật đáng sợ. Uy thế tựa như vô tận. Thâm bất khả trắc giữa sân đại đa số người xem. Cũng đều không nhịn được biến sắc. Trong lòng chấn động. Hoa Vô Ưu không hổ là Hoa Vô Ưu. Nội tình sự hùng hậu. Có thể xưng kinh diễm. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là. Tại Hoa Vô Ưu chèn ép dưới. Lâm Tầm chẳng những không có hiển lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Ngược lại ầm ầm có nghịch chuyển dấu hiệu. Cái này khiến Hoa Vô Ưu đồng tử co rụt lại. Liền nàng đều không hề nghĩ tới. Lâm Tầm cái này linh hải sơ cảnh thiếu niên càng như thế chi nạn triền. Chạm nàng một tiếng thanh xích. Một đoàn màu đỏ quang hà xoẹt một tiếng hóa thành lưới dao. Húc đầu chém về phía Lâm Tầm. Một kích này. Lại tên xích hà đao thuật. Quả nhiên là nhanh vô cùng. Tuyệt bí khó khăn cản trong lòng mọi người siết chặt. Trong đầu cùng nhau hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Lâm Tầm chỉ sợ muốn xong ai có thể nghĩ. Còn không đợi bọn hắn ý nghĩ này rơi xuống. Chỉ thấy Lâm Tầm trên thân bỗng nhiên bạo dũng ra một đạo như cơn lốc kinh khủng thần huy. Bay thẳng thiên không. Hắn thân thể như một cái bắn ra dung nham vực sâu. Lôi cuốn gió lúc vĩ lực. Đảo loạn phong vân. Một quyền ném ra. Thiên địa vì đó biến sắc, đó là một loại khó có thể hình dung quyền kình. Tràn ngập hủy diệt. Tuyệt vọng khí tức. Như muốn đem hết thảy sinh cơ toàn bộ xóa đi. Quá mức kinh khủng. Rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi rung động túc. Ớm ra hàn khí. Quyền này sức lực phóng ra uy thế. Mờ mờ ảo ảo có một loại chấn nhiếp thần hồn đại thế cách này. Chính là vạn linh băng hám thiên cửu băng đảo bên trong một kích cuối cùng. Cũng là tối cường một kích, chỉ thấy phịch một tiếng nổ vang. Trên lôi đài lâm vào hỗn loạn. Thần mang quét sạch lăn lộn. Sinh ra chấn động mạnh. Làm cho lôi đài bốn phía hiện hiện một mảnh lại một mảnh linh văn ký hiệu. Hiển nhiên. Lần đụng chạm này. Làm cho lôi đài bốn phía cấm chế phòng ngự cũng bị kích phát. Vận chuyển lại. Nếu không. Loại kia dư ba tất nhiên sẽ xông phá lôi đài phòng tuyến. Tác động đến tràng địa, chỉ thấy Hoa Vô Ưu thon dài thân ảnh tại trong hư không một trận lay động. Cuối cùng bị chấn động đến lảo đảo lui ra phía sau ra mấy bước. Gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện một vòng đỏ mặt. Lại nhìn đối diện, Lâm Tầm cũng giống như thế, thân ảnh lảo đảo, khóe môi chảy máu, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Tây toàn trường vang lên một trận liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh. Thân sắc chấn động. Lần này giao phong cũng quá kinh khủng, nhất làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Tầm hắn lại chặn một kích này lại. Xem Hoa Vô Ưu dáng vẻ, Rõ ràng cũng tại một kích này bên trong bị đẩy lui. Hình như có chút ít trở tay không kịp. Cái này lộ ra quá không thể tưởng tượng. Ai dám tưởng tượng. Trước đó một lần không được coi trọng Lâm Tầm. Sẽ có được như vậy nghịch thiên tựa như sức chiến đấu càng làm người nghe kinh hãi chính là. Hắn mới linh hải sơ kỳ mà thôi. Liền có thể cùng linh hải trung kỳ Hoa Vô Ưu đối kháng đến tận đây. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi đại đa số người tưởng tượng. Mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Cái này Lâm Tầm tuyệt đối là một cái có thể xưng kỳ tài ngút trời nhân vật. Dùng hơn 10 tuổi. Liền có thể làm đến bước này. Phóng nhãn toàn bộ Tử Cấm Thành. Chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái ra moa. 2 năm không thấy. Tiểu tử này càng ngày càng biến thái. Ninh Mông nhìn không được bảo nói tục. Trước đó còn tại thay Lâm Tầm lo lắng. Có ai nghĩ được. Lâm Tầm lại cho thấy như thế kinh diễm uy năng. Thạch Vũ. Cung Minh cùng Diệp Tiểu Thất cũng đều một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Lâm Tầm tiểu tử này xác thực thần dũng không giảm năm đó. Không hổ là nhiều lần tại thí huyết doanh bên trong sáng lập kỳ tích biến thái người này như thế nào lợi hại như thế một tòa khắc ghế lô. Lâm Thiên Long. Lâm Niệm Sơn. Lâm Bình Độ thần sắc âm tình bất định. Trước đó bọn hắn còn xoắn xuýt. Chỉ sợ xuyên Hoa Vô Ưu không cẩn thận đem Lâm Tầm giết đi. Có thể. Khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng Hoa Vô Ưu đánh một cách địa vị ngang nhau về sau. Trong lòng bọn họ lại có chút không cam lòng. Thậm chí. Đáy lòng sinh ra dâng lên một cỗ sát cơ mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn ý thức được. Lâm Tầm như thế tuổi nhỏ tựu như vậy kinh diễm. Kia nếu để hắn trưởng thành. Còn đến mức nào nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là nhìn xuống. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Vô luận làm ra quyết định gì. Cũng còn nói còn quá sớm. Ghê tởm cái này Lâm Tầm phải chết. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Hoa Vô Ngân phẫn nộ kêu to. Thanh âm tại trong giáp quanh quẩn không ngớt. Lâm Tầm biểu hiện. Để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nếu như nói trước đó cấp thiết muốn giết. Chết Lâm Tầm là vì ra một hơi, như vậy lúc này tựu tuyệt đối không chỉ là ra một hơi đơn giản như vậy. Mà là muốn diệt trừ một cái tiềm ẩn uy hiếp lớn lao suy nghĩ một chút đi. Mới hơn 10 tuổi Lâm Tầm. Đã như vậy yêu nghiệt. Nếu không giết hắn. Về sau tuyệt đối sẽ trở thành một cái họa lớn trong lòng giờ khắc này. Bởi vì Lâm Tầm chỗ hiện ra cường hoành nội tình. Làm cho đang quan chiến rất nhiều đại nhân vật. Cùng thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Tất cả đều tâm tư dị biệt. Sinh ra các loại khác biệt ý nghĩ. Mà Hoa Vô Ưu cũng giống như thế. Trong nội tâm nàng sát cơ càng thêm hừng hực cũng càng thêm kiên định. Sơ khai bắt đầu lúc chiến đấu. Nàng đích xác chưa từng đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Có thể nàng đã triệt để tin tưởng. Đối diện thiếu niên này là cỡ nào đáng sợ một cái tiểu quái vật mang một thanh màu đỏ như máu thiêu đốt linh kiếm. Bỗng dưng lướt đi. Rơi vào Hoa Vô Ưu trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay. Nàng thần sắc lập tức trở nên lãnh khốc vô cùng. Cùng này đồng thời. Một cỗ khó tả tràn trề kiếm ý theo nàng dáng người rong ròng cao bên trong ấm vang quét sạch mà ra. Chấn động hư không. Chỉ là uy thế. Liền để bốn không khí gào thét kiếm tên. Một thanh truyền thừa từ Hoa Thị Tông tộc cổ lão danh kiếm giữa sân tiếng ồn ào âm chớp mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng tử ngưng tụ. Ý thức được Hoa Vô Ưu đã triệt để thật sự nổi giận. Ở sau đó. Nàng chắc chắn thi triển ra nhất cường đại áp đáy hòm thủ đoạn thiên kiêu chiến kỷ 39 chương 374 tựa như trong đao tiên xích tiêu kiếm nơi tay. Hoa Vô Ưu khí thế càng thêm lăng lệ. Bá trong chốc lát, kiếm ảnh đầy trời vút không, như hỏa hà kích xạ, nối liền càn khôn, đồng loạt bao phủ Lâm Tầm. Hoa gia xích ảnh vô tướng kiếm nàng lại một người kiêm tu Hoa gia tam đại trấn tộc truyền thừa. Nội tình này cùng thiên phú cũng quá xỏa người, hôm nay nếu không phải Lâm Tầm, chỉ sợ không có người nghĩ đến. Hoa Vô Ưu chân chính đòn sát thủ. Nhưng thật ra là một bộ cổ lão kiếm đạo truyền thừa đi. Toàn trường nhao nhao là Hoa Vô Ưu chỗ cho thấy thủ đoạn kinh hãi thời khắc. Liền nghe một tiếng như long khiếu tựa như đao ngâm vang vọng. Bang Như Vĩnh dạ tựa như hắc mang tại trong hư không chợt hiện, lưu quang chiến đao nơi này lúc ngang nhiên ra khỏi vỏ. Cùng một thời gian, khí thế kinh khủng giống như kiềm chế thật lâu núi lửa theo Lâm Tầm trên thân bỗng nhiên bộc phát. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là khí thế của hắn nhảy lên tới cực hạn lúc, ngược lại bày biện ra một loại đại tượng vô hình lạnh nhạt cổ sơ cảm giác. Nếu như nói trước đó Lâm Tầm là một cái tàn phá bừa bãi cuồng bạo vực sâu phong bạo, như vậy lúc này cầm đao mà đứng Lâm Tầm, khí thế ngược lại trở nên siêu nhiên xuất trần. Giống như nhàn tản phiêu nhiên vân, mờ mờ ảo ảo như trong đao tiên, không nhiễm một tia yên hỏa khí tức. Mọi người lại không nhịn được kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới chinh chiến đến lúc này, mới chỉ linh hải sơ cảnh Lâm Tầm lại cũng thâm tàng bất lộ. Xem hắn cầm đao lúc khí thế, nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt, như lưu vân chi phiêu nhiên, có thể kia một cỗ không giống bình thường khí tức lại làm cho người càng tim đập nhanh. Oanh, Lâm Tầm một đao nơi tay, đao ảnh bay múa như mãnh liệt chi uông dương, tựa như cuốn ngược chi tinh hà, vẹn vẹn trước mắt liền đem kia khắp thiên hỏa ảnh mưa kiếm đánh cho vỡ nát, trừ khử vô tung. Nhìn hắn kia thanh thản tùy ý tư thái, để cho người ta cũng không dám tin tưởng. Danh xưng Hoa Thị Tông tộc chấn tộc tuyệt học Xích Ảnh Vô Tướng kiếm sẽ bị dễ dàng như thế tự hóa giải. Hậu sinh khả ấy có thế hệ trước đại nhân vật cảm khái. Vô luận là Hoa Vô Ưu, vẫn là Lâm Tầm, tòng chinh chiến bắt đầu đến, đều là thi triển ra viễn siêu bình thường đáng sợ sức chiến đấu. Một cái so một cái kinh diễm, làm người ta chấn kinh liên tục. Dù là lúc này chiến đấu chưa từng kết thúc, cũng có thể đủ chứng minh hai người này là bực nào chi bất phàm. Tại cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm tuyệt diễm. Hừ, Hoa Vô Ưu thần sắc đã băng lãnh một mảnh, túng kiếm tại trên không, màu đỏ kiếm vũ nhược cuồng phong quét sạch, vô hình vô tướng, làm người ta nhìn không thấu. Có thể đây hết thảy đã chú định đêm này giờ khắc này nhịp chuyển. Chỉ thấy Lâm Tầm một đao nơi tay, dáng người siêu trần như trích tiên, dạo bước trên lôi đài, đao mang mở mịt không linh, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Rầm rầm rầm, chỉ thấy kia liên tục hỏa ảnh mưa kiếm, gần như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bị một mảnh lại một mảnh chỗ nghiền nát, như rực rỡ diễm hỏa tỏa ra tại trên lôi đài. Mà Lâm Tầm thân ảnh dạo bước trong đó, đúng như đi bộ nhàn nhã, đao mang chỗ lướt chi địa, hết thảy đều bị bẻ gãy nghiền nát xóa bỏ. Chuyện này quá đáng sợ. Rõ ràng nhìn như đơn giản bình thường đao thế, lại tại Lâm Tầm trong tay bộc phát ra hoàn toàn vượt qua tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Hắn đối đao đạo lĩnh ngộ cùng trường khống, để rất nhiều đại nhân vật đều run sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Hoa Vô Ưu kia Xích Ảnh Vô Tướng kiếm quá đáng sợ, đổi lại bình thường linh hải hậu kỳ tu giả, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị chấn sát tại chỗ. Có thể tại Lâm Tầm trước mặt lại như không chịu nổi một kích, tựa như hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cái này chuyển biến cũng hoàn toàn chính xác quá nhanh, làm người ta không kịp nhìn. Trước đó chiến đấu bên trong, dù là Lâm Tầm có thể cùng Hoa Vô Ưu chống lại, có thể một mực chỗ tại một loại bị đánh áp tình cảnh bên trong. Có thể đây hết thảy đều là đảo ngược. Phanh phanh phanh, khắp thiên kiếm vũ vừa mới xuất hiện, tựu bị từng vệt đao mang nghiền nát, lộ ra cường thế như vậy, kia tình cảnh lại như thế chi dọa người. Cho đến lúc này, mọi người tại đây đều đã ngồi không yên, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Lâm Tầm cường thế biểu hiện lại lần nữa đánh vỡ bọn hắn mong muốn, vượt qua tưởng tượng. Oanh một lát sau, Hoa Vô Ưu bị một tia đao mang đẩy lui, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trắng lên. Nàng lúc này thần sắc nào chỉ là băng lãnh, càng thêm ra hơn một cỗ trước nay chưa từng có ngưng trọng, tinh mâu bên trong đều là khó có thể tin. Cái này sao có thể, hắn một cái linh hải sơ cảnh thiếu niên, sao có thể hội sẽ trưởng khống đáng sợ như vậy đao đạo lực lượng. Hoa Vô Ưu trong lòng kinh nghi, càng thêm không cam lòng. Động thủ cũng càng thêm lăng lệ kinh khủng. Cả người như triệt để nổi giận nữ La Sát. Xích tiêu kiếm tại trong bàn tay nàng phát ra kịch liệt kiếm ngân vang. Cũng không có bao lâu, nàng lại một lần bị đẩy lui. Bên tai một tia tóc xanh bị chém xuống. Còn kém một điểm, tự bị chặt đứt cái cổ. Hoa Vô Ưu sợ hãi, gương mặt xinh đẹp xanh xám. Nàng nghiến chặt hàm răng, nội tâm dâng lên mãnh liệt lửa giận cùng không cam lòng. Tiếp tục trùng sát. Tu hành đến nay, nàng thiên tư siêu quần, hiếm có thua trận, được vinh dự tông tộc trung niên nhẹ một đời trác tuyệt nhân vật. Như lần này tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, thua ở Lâm Tầm dạng này một thiếu niên trong tay, vậy đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Chiến đấu càng thêm thảm liệt. Một đao, một kiếm, tại trên lôi đài trằn trọc chém giết, khuấy động bát phương phong vân. Thấy toàn trường người xem đều là mắt si thần mê, tâm thần chập chờn, như muốn quên hô hấp. Một trận chiến này, nào chỉ là đặc sắc, đơn giản liền là thế hệ tuổi trẻ bên trong một trận đỉnh phong long hổ đấu. Chỉ bất quá, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Lâm Tầm trên thân. Quá bất khả tư nghị, ai cũng không nghĩ tới. Trước đó bị bọn hắn cho rằng không chịu nổi một kích, tự rước lấy nhục Lâm Tầm. Không những có thể cùng Hoa Vô Ưu chiến đến cân sức ngang tài, lại tại cuối cùng lại triển khai một trận ngoài dự liệu đại nghịch tập. Cái này là ai đều chưa từng nghĩ tới. Biến thái, biến thái a ta thao. Nếu là hắn trước mấy trận có thể gặp phải quốc thí khảo hạch, chỉ bằng bực này sức chiến đấu, đoạt được 5 vị trí đầu ví cũng là như lấy đồ trong túi. Ninh Mông quái khiếu liên tục, đã vô pháp trong khống chế tâm tình tự. Mẹ nó làm hại lão tử trước đó lo lắng cho hắn muốn chết. Bây giờ xem ra, cái này khốn nạn rõ ràng sớm có nắm chắc. Cố ý muốn nhìn lão tử chây cười đâu. Thạch Vũ cũng nghiến răng nghiến lợi. Cung Minh cùng Diệp Tiểu Thất đều không cấm cười khổ. Bọn hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới. 2 năm không gặp, Lâm Tầm thế mà so tại thí huyết doanh lúc càng hung hiểm. Nhìn một cái, dùng linh hải sơ cảnh tu vi cũng bắt đầu áp chế Hoa Vô Ưu. Ai dám tin tưởng một tòa khác ghế lô. Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Bình Độ ba người đều là thần sắc âm trầm xanh xám. Bầu không khí tính mịch đáng sợ. Người này đơn giản nên giết, thà rằng không cần tẩy tâm phong, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn loại này gieo họa trưởng thành. Nếu không, chú định sẽ để cho chúng ta ăn ngủ không yên nửa ngày. Lâm Thiên Long từ trong hàm răng gạt ra một câu, thần sắc âm trầm vặn vẹo, lộ ra vô tận xâm nhiên sát cơ. Lâm Tầm biểu hiện quá lóa mắt, mới hơn 10 tuổi mà thôi, đều có thể áp chế Hoa Vô Ưu bực này sớm đã vang danh tử cấm thành nhân vật. Nếu để hắn trưởng thành, còn đến mức nào? Lâm Thiên Long lời này để Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ thần sắc đều càng thêm âm trầm. Nội tâm không ngừng sôi trào. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì cùng này đồng thời? Hoa Vô Ngân như bị sét đánh, thần sắc âm tình bất định. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại chính mình trong nội tâm giống như nữ chiến thần không gì làm không được nhị tỷ Hoa Vô Ưu. Chẳng những không có chấn sát Lâm Tầm, ngược lại tại thời khắc này xa vào đến nguy hiểm tình trạng. Cái này khiến Hoa Vô Ngân sao có thể tiếp thu được? Giống như tương tự thảo luận xôn xao kinh hô tại thời khắc này thiên vũ trong sân đấu liên tiếp vang lên. Có thể thấy được Lâm Tầm cường thế nghịch tập mang cho bọn hắn rất lớn chấn động. Đã bắt đầu chạm đến vũ đạo ý cảnh ngưỡng cửa. Ở phương diện này Hoa Vô Ưu đã không bằng hắn. Có thế hệ trước đại nhân vật phân tích nói người này vũ đạo kỳ tài có lẽ có ít khoa trương, nhưng cũng chinh lịch không xa. Ta từng quan sát trước mấy trận quốc thí khảo hạch, xếp hạng 5 vị trí đầu người trẻ tuổi đều không ngoại lệ đều có thể làm đến bước này. Đạo thần công nhất mạch có người kế tục a. Người này như quật khởi, hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh phong ba chỉ sợ lại muốn cặn bã nổi lên. Chỉ sợ rất nhiều người không muốn thấy cảnh này phát sinh. Một vài đại nhân vật trò chuyện. Lúc này, Giữa sân đột nhiên vang lên một tràng thốt lên. Chỉ thấy trên lôi đài, Lâm Tẩm đao ra như lưu quang, không nhiễm yên hỏa khí tức, thoáng qua chi gian, đúng là đem Hoa Vô Ưu bức bách đến lảo đảo né tránh chỉ chốc lát thời gian. Hoa Vô Ưu toàn thân trên dưới đã thêm ra rất nhiều vết đao, máu tươi chảy xuôi. Nhìn thấy mà giật mình. Ông cũng liền tại thời khắc này, Lâm Tẩm đao phong phía trên đột nhiên lướt đi một vòng vĩnh dạ tựa như quang trạch, trong chớp nhoáng giống như màn đêm buông xuống, vô số rực rỡ tinh thần rơi xuống, sinh ra hủy thiên diệt địa tận thế dị tượng. Thải tinh thức Lâm Tẩm con ngươi chỗ sâu tràn ngập một vòng lạnh lùng sát cơ. Sinh tử chiến, tự nhiên phân ra sinh tử, hắn quyết sẽ không lưu tình chút nào. Tại Lâm Tẩm trong lòng, nhưng không có nam nữ có khác, có là địch ta phân chia. Huống chi cái này Hoa Vô Ưu ngay từ đầu liền định ở đây giết hắn, hắn chỗ này có thể lại giả mù sa mưa cho đối phương lưu một con đường sống. Thế là tại cái này tốt nhất thời khắc, Lâm Tầm sử xuất thải tinh thức một cái chớp mắt, toàn bộ Thiên Vũ sân thi đấu xôn xao âm thanh im bặt mà dừng, lâm vào một trận tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt, khó có thể tin. Cái này Lâm Tầm lại thật muốn hạ sát thủ, hắn chẳng lẽ tựu không sợ đem Hoa ra làm mất lòng? Đừng nói những người khác, tựu liền Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn đều cảm thấy kinh dị ngoài ý muốn. Lâm Tầm tàn nhẫn bọn hắn sớm có kiến thức, chỉ là nhưng không ngờ đến hắn càng như thế thông suốt ra ngoài. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể giận dữ mà giết địch, hồn nhiên liều lĩnh ảnh hưởng, cảm giác này hoàn toàn chính xác rất sung sướng. A không buồn cười là kia Lâm Thiên Long bọn người ở tại giờ khắc này lại cùng nhau thần sắc đột biến, không muốn nhìn thấy Hoa Vô Ưu bị giết một màn phát sinh. Nhị tỷ Hoa Vô Ngân vong hồn đại mạo thét lên biến sắc, nói thì chậm khi đó thì nhanh, đây hết thảy tất cả đều cùng thời khắc đó phát sinh. Tại cái này thời khắc sống còn, Hoa Vô Ưu đồng tử bên trong cũng không nhịn được hiện lên một tia mờ mịt. Vô pháp tưởng tượng, chính mình thật hồi sẽ bại, hơn nữa là lấy tử vong làm kết thúc. Tiểu bối đừng muốn hung hăng ngang ngược. Mắt thấy Lâm Tầm một đao kia đã rơi xuống, gạt bỏ Hoa Vô Ưu. Chẳng ai ngờ rằng, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp chớp mắt bao phủ lôi đài. Oanh một tiếng vang, Lâm Tầm thân ảnh chấn động, như bị sét đánh, trong tay đánh xuống một đao chớp mắt tán loạn. Gần như đồng thời, một đạo khô gầy lão giả thân ảnh như thuấn di, ra Hoa Vô Ưu trước người. Lão giả này một bộ áo bào tím, râu tóc ngân bạch, hốc mắt sụp đổ sâu thẳm, lóe ra giống như lôi đình vòng xoáy điện mang. Hoa thị tông tộc động thiên cảnh cường giả Hoa Thiên Thừa giữa sân người xem một mảnh xôn xao. Tất cả đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Hoa gia cường giả càng như thế không để ý mặt mũi, lại tự mình xuất động, nhúc tay tiểu bối ở giữa quyết đấu thiên kiêu chiến kỷ 39 chương 375 đế quốc mãnh hổ Phúc Lâm Tầm ho ra máu. Toàn thân vừa rồi hắn đột nhiên bị tập kích, bị kia thuộc về động thiên cảnh đáng sợ lực lượng áp bách, cũng là nhận lấy không nhỏ thương thế. Nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt quả quyết thu đao né tránh, vẹn vẹn một kích này đều đủ để muốn hắn mệnh động thiên cảnh lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm Hoa Thiên Thừa đột nhiên giết vào, lệnh làm toàn trường ngoài ý muốn. Đây chính là Hoa Vô Ưu nói lên sinh tử chiến, nhưng hôm nay lại là bọn hắn Hoa gia phá hư quy tắc, cũng quá không biết xấu hổ. Nhưng mà để chẳng ai ngờ rằng chính là Hoa Thiên Thừa vừa mới vào nhập lôi đài, cũng không kịp thời đi cứu chỉ Hoa Vô Ưu, ngược lại thân ảnh lói lên, một trường cách không hướng Lâm Tầm vỗ tới. Chuyện này quả thật quá phần vô sỉ. Giữa sân một chút thế hệ trước cường giả cũng không nhịn được nổi giận, đây rõ ràng là muốn mượn cơ hội này nhất cử giết Lâm Tầm. Ghê tởm Thạch Vũ, Ninh Mông bọn người toàn thân một trận băng lãnh, như rơi vào hầm băng. Hoa Thiên Thừa vô sỉ cùng tàn nhẫn, để bọn hắn cũng không kịp chuẩn bị. bị ủi tựu liền một chút trước đó xem thường Lâm Tầm người xem. Tại mắt thấy một màn này lúc, cũng đều không nhịn được nhíu mày. Cái này hoa ra, cũng quá tứ không kiêng sợ oanh, nhưng lúc này lại nói cái gì đều đã đến muộn. Chỉ thấy một mảnh đáng sợ quang hà ngưng tụ thành một cái đen nhánh đại thủ. Ầm ầm nghiền ép tư không. Đập mà xuống. Tu vi mới chỉ là linh hải sơ kỳ Lâm Tầm lập tức toàn thân cứng ngắc. Khí huyết giống như bị đông cứng. Phảng phất bị một tòa nguy nga thần sơn áp bách tại người. Vô pháp né tránh thậm chí. Một trưởng này mọi người tràn ngập lực lượng kinh khủng. Để Lâm Tầm đều rất khó có ý niệm chống cự. Nhưng mà đối mặt bất thình lình tình huống, Lâm Tầm thần sắc lại gặp không sợ hãi, lạnh nhạt như cũ. Hắn thân ảnh sừng sững nguyên địa. Mắt đen bên trong hiện ra một vòng thấu xương lạnh lẽo. Mà tại hắn bàn tay bên trong chẳng biết lúc nào đã thêm ra một viên đen nhánh oanh nhuận hạt châu. Hưu hạt châu bay lên không. Quay tròn xoay tròn. Mờ mịt ra tầng tầng rậm rạp mà đáng sợ cấm chế bí văn. Một cỗ tối tăm mà kinh khủng ba động cũng là tùy theo tràn ngập mà ra. Oanh liền nghe một đạo kinh thiên động địa nổ vang truyền ra. Kia trên lôi đài giống như sơn băng hải khiếu. Vọt lên một đạo tàn phá bừa bãi kinh khủng cột sáng. Nghiền nát hư không. Yên diệt khí lưu. Cả tòa lôi đài đều tại đây khắc sinh ra chấn động, ra không chịu nổi gánh nặng bén nhọn gào thét. Một màn này quá kinh khủng. Đơn giản giống như một tôn đỉnh phong động thiên cảnh cường giả uy. Muốn hủy diệt càn khôn. Dẫn chấn sơn hà kia hồ tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Dẫn tới toàn trường rất nhiều tu giả ra hoảng sợ thét lên. Hãi nhiên không thôi. Liền một vài đại nhân vật cũng không khỏi động dung tâm thần chấn động. Phanh bụi mù tràn ngập bên trong. Chỉ thấy hoa thiên thừa kia thân ảnh khô gầy bị đụng bay. Ra kinh sợ tựa như kêu đau. Phù phù một tiếng. Hắn đường đường một vị động thiên cảnh đại tu sĩ. Đúng là chật vật rơi xuống trên mặt đất. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một cách ăn hồng huyết nước. Tây toàn trường đều là ngốc trẻ tại kia, nghẹn họng nhìn chân chối. Thân hám tuyệt cảnh. Căn bản không có sức phản kháng Lâm Tầm. Vậy mà vẹn vẹn bằng vào một hạt châu. Tự hóa giải tai họa ngập đầu đồng thời còn trọng thương đồng thiên cảnh đại tu sĩ hoa thiên thừa đây chính là chấn thiên châu lực lượng. Này châu chính là thanh ngoan bị vây ở thượng cổ di tích bên trong. Vì đánh nhàm chán mà luyện chế kỳ bảo. Đằng đằng ngàn năm tuổi. Thanh ngoan mới bất quá luyện chế ra 9 khỏa mà thôi. Uy lực chi cường đại. Có thể đủ trọng thương đồng thiên cảnh cường giả rời đi thượng cổ di tích lúc. Thanh ngoan rất đại độ chỗ tặng cho Lâm Tầm 3 viên. Một mực bị Lâm Tầm giấu ở trên thân. Chưa từng có cơ hội vận dụng. Bây giờ. Vừa mới sử xuất. Cái kia uy lực mạnh. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động không thôi. Mạnh. Quá mạnh không thèn với chấn thiên chi danh nho nhỏ bọn chuột nhắt. Càng như thế tàn nhẫn. Hôm nay ta chính là không để ý tôn nghiêm. Cũng nhất định phải đưa ngươi chu sát tại chỗ. Gian đe hoa thiên thừa tức giận đến toàn thân rung động. Vạn chúng chú mục phía dưới. Hắn đường đường động thiên cảnh tồn tại. Lại bị Lâm Tầm một hạt châu nổ tổn thương. Đây quả thực là sỉ nhục oanh tiếng nói còn không có rơi xuống. Hoa thiên thừa lần nữa xuất động. Hắn cần nộ trương. Đôi mắt như lôi đình bắn ra. Uy thế mạnh. Lệnh làm thiên địa biến sắc. Rác rưởi chỉ là giờ khắc này. Hoa thiên thừa đã mất đi cơ hội. Tại hắn đồng thủ thời khắc. Liền nghe một đạo đạm mạc trầm muộn thanh âm vang lên. Thanh âm kia đơn giản như lôi thần chi xích chấn nhiếp thần hồn. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo hùng tuấn uy mãnh thân ảnh đã xuất hiện lôi đình bên trên. Bộ phiến bàn tay lớn vồ một cái. Phịch một tiếng. Tư không sụp đổ. Hoa thiên thừa cả người như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Bị hung hăng đập xuống đất. Toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Toàn thân run rẩy, ho ra máu không thôi. Toàn trường tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở kia đột nhiên xuất hiện hùng tuấn thân ảnh bên trên. Sắc mặt tràn ngập kinh hãi. Kia hoa thiên thừa thế nhưng là một tôn động thiên cảnh đại tu sĩ. Quá chi cường đại. Nhưng tại vị này hùng tuấn trong tay nam tử, lại giống như gà đất chó sành tựa như, bị một kích chấn áp ngã xuống đất. Quá hung tàn làm người ta cũng không dám tưởng tượng. Cái này hùng tuấn thân ảnh dĩ nhiên chính là Chu Lão Tam. Hắn cùng Lâm Tầm cùng một chỗ mà đến, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ Hoa Thiên Thừa đối Lâm Tầm hành hung. Chu Lão Tam, giết hắn. Lâm Tầm không chút do dự mở miệng, thanh âm lạnh lẽo khắc nghiệt. Nguyên bản một trận sinh tử quyết đấu, lại bị lão già này chặn ngang một tay. Chẳng những để Lâm Tầm mất đi gạt bỏ Hoa Vô Ưu cơ hội, lại kém chút để Lâm Tầm bỏ mệnh. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm chỗ này có thể sẽ khách khí nữa. Chu Lão Tam nhẹ gật đầu, liền nhanh chân đi hướng Hoa Thiên Thừa. Thần sắc hắn hờ hững, mặt không biểu tình, thân ảnh hùng tuấn uy mãnh, lộ ra một cỗ không thể địch nổi đại khí phách, để toàn trường mọi người lại không nhịn được biến sắc. Cái này Lâm Tầm thật là điên rồi. Mà kia Hoa Thiên Thừa chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hắn không để ý mặt mũi cắm vào cuộc chiến đấu này, lại sẽ xảy ra bực này biến cố. A lớn mật cuồng đồ, hẳn là lẫn ta Hoa ra không người. Một đạo trầm thấp xâm nhiên thanh âm ồ ồ vang vọng, chỉ thấy một người mặt bạch y uy nghiêm nam tử đã đứng tại Hoa Thiên Thừa trước mặt. Chỉ thấy hắn tay áo lớn bác mang, phong độ ung dung, tùy ý đứng ở đó, tựu có một loại uy thế vô hình, tựa như ở lâu thượng vị vương giả đang quan sát thế gian. Hoa Thanh Lâm Hoa ra tiếng tăm lừng lấy một tôn động thiên cảnh tồn tại, bây giờ đứng hàng đế bộ trung tướng chức, chinh chiến chiến trường 50 năm, giết không biết bao nhiêu hung địch, hai tay nhuộm đầy huyết tĩnh, chính là đế quốc năm mãnh hổ một trong. Gặp Hoa Thanh Lâm đều đứng ra, giữa sân tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh. Hôm nay trận này quyết đấu sinh ra biến cố cũng quá kinh tâm động phách, ha ha, là các ngươi khinh người quá đáng đi. Lâm Tầm cười khẽ, mắt đen bên trong đều là lạnh lẽo. Quy củ là các ngươi Hoa gia định, nhưng cũng lại là bị các ngươi Hoa gia phá hư, cái này coi như quá vô sỉ. Lâm Tầm giờ phút này đã tức giận, căn bản cũng không quản kia Hoa Thanh Lâm là bực nào thân phận, như vẻn vẹn như thế cũng không có gì. Có thể các ngươi Hoa gia lại xuất động động thiên cảnh cường giả tới giết ta một tên tiểu bối, ha ha, ta cũng không có gặp qua như thế vô sỉ không biết xấu hổ lão già. Ngôn từ không chút khách khí, còn kém chỉ vào cái mũi mắng. Suy nghĩ một chút cũng thế, đây chính là Thiên Vũ sân thi đấu, nếu là ước chiến liền phải theo quy củ đến. Mà tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, Hoa gia lại lật lọng, cha đạp quy củ, miệt thì hết thầy. Chuyện thế này đổi tại ai trên thân, ai có thể không giận? Hoa Thanh Lâm đôi mắt nhắm lại, gằn từng chữ một, tiểu bối, ngươi đây là muốn chết. Hắn nhìn như nho nhã ung dung, kỳ thực cũng là một cái nhân vật hung áp, nếu không đoạn không có khả năng đứng hàng đế quốc ngũ hổ tướng trong hàng ngũ. Chỉ thấy thanh âm vừa dứt dưới, hắn thân khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như hóa thân một tôn chinh chiến xa trường vương, tràn ngập ngập trời huyết tinh sát cơ. Gần như đồng thời, Chu Lão Tam trong con ngươi hiện lên một vòng dọa người lãnh mang, kia hùng tuấn thân thể khí tức oanh chấn, tràn ngập thiết huyết sát phạt khí. U Vinh Quy Quy Mơ, nhìn ra được ngươi cũng là trên chiến trường hảo thủ, vì sao muốn thay người này bán mạng thối lui? Nếu không ta lúc này lấy quân quy xử tử ngươi. Phát giác được Chu Lão Tam khí tức, Hoa Thanh Lâm đôi mắt co rụt lại, trầm giọng mở miệng, như chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân, tại hạ đạp mệnh lệnh. Ta sớm đã xuất ngũ nhiều năm, ngươi muốn cho ta lui cũng không đủ tư cách. Chu Lão Tam đạm mạc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa Thanh Lâm hừ lạnh, mắt thấy một trận thuộc về động thiên cảnh đại tu sĩ ở giữa quyết đấu liền muốn vừa chạm vào tức. Đúng lúc này, thở dài một tiếng vang lên, Hoa tướng quân, ngày này võ sân thi đấu cũng không phải các ngươi Hoa gia địa bàn. Một tên người mặc gấm vóc hoa phục, thân thể phúc hậu, đầu đội đỉnh đầu tiểu viên mũ trung niên ra lôi đài. Hai tay của hắn lồng tại trong tay áo, nhìn tựa như một cái trung thực thương nhân, một mặt bất đắc dĩ. Có thể nhận biết cái này trung niên, lại không người dám khinh thường hắn. Bởi vì hắn họ Triệu, tên Thái Lai, là tòa này Thiên Vũ Sân thi đấu chủ nhân trọng yếu nhất chính là Triệu Thái Lai còn là một vị thành viên hoàng thất. Gặp hắn xuất hiện, rất nhiều người đều không nhịn được ngoài ý muốn. Triệu Thái Lai tám mặt linh lung, có thể cực ít hồi sẽ lẫn vào bực này trong sóng gió phong ba. Có thể hắn lại khác thường xuất hiện, đồng thời muốn ngăn cản Hoa Thanh Lâm, cái này lộ ra quá kỳ quái. Ngươi muốn ngăn cản ta? Hoa Thanh Lâm cũng không nhịn được những mày. Là các ngươi Hoa gia trước phá hư quy củ, ta tới cũng là không muốn lại để cho chuyện này tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Triệu Thái Lai than thở nói, nếu ta không đáp ứng đâu? Hoa Thanh Lâm thần sắc băng lãnh. Người khác kiêng kỵ Triệu Thái Lai thân phận, nhưng hắn cũng không sợ. Thành viên hoàng thất cũng chia rất nhiều loại. Vừa lúc Triệu Thái Lai loại này thành viên hoàng thất cũng không đáng giá hắn kiêng kỵ. Giữa sân mọi người đều có chút giật mình. Cái này Hoa Thanh Lâm cũng quá cường thế. Rõ ràng là bọn hắn Hoa gia đã làm sai trước, có thể hắn vẫn như cũ dám như thế hoành hành vô kỷ, khiến người ngoài ý. Có thể đây chính là Hoa gia tộc nhân phong cách. Hoa gia tại bảy đại thượng đẳng môn phiệt bên trong cũng một mực dùng làm việc bá đạo lấy sưng. Không, lần này Hoa tướng quân ngươi nhất định phải đáp ứng. Ngoài dự liệu, Triệu Thái Lai giờ phút này cũng lộ ra cực kỳ kiên cường, thân sắc bất động. Cái này không chỉ là thái độ của ta, còn xin Hoa tướng quân nghĩ lại. Hoa Thanh Lâm trong lòng run lên, lâm vào trầm mặc. Mà giữa sân tất cả mọi người đã nghe ra một chút ý ở ngoài lời. Triệu Thái Lai dám như thế cường thế chớ ngăn cản Hoa Thanh Lâm, nguyên lai hắn đại biểu không hề chỉ là một mình hắn. Thái độ nói đơn giản một chút, là có người để Triệu Thái Lai thay thế ra mặt, ngăn cản đây hết thảy. Có thể lại là ai có thể thúc đẩy được Triệu Thái Lai vị này Thiên Vũ Sân thi đấu chủ nhân? Hừ, cuối cùng Hoa Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như băng lãnh lưới đao, nhìn lướt qua Lâm Tầm, liền mang theo Hoa Thiên Thừa cùng Hoa Vô Ưu nhanh chân hướng ngoài lôi đài đi đến. Gặp đây, toàn trường người xem tiết đều ám buông lỏng một hơi. Như Hoa Thanh Lâm vào lúc này bão tố, vậy coi như thật là đáng sợ. Mắt thấy một trận quyết đấu có thể như thế giải quyết đã rất tốt. Dù sao, vô luận như thế nào, Lâm Tầm tại bá đạo cường thế Hoa thị môn phiệt trước mặt, cuối cùng bảo vệ một mạng, kết quả này đã rất không tệ. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, sẽ chờ ở đây thời điểm, Lâm Tầm chợt lên tiếng, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Chu Lão Tam, bắt lại cho ta hắn! Thanh âm trịch địa hữu thanh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 39 chương 376 pha tạp mai kiếm, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Chu Lão Tam, bắt lại cho ta hắn! Thanh âm trịch địa hữu thanh, trong nháy mắt gây nên toàn trường. Lâm Tầm tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Hoa Thanh Lâm đã làm ra lui bước, hắn lại vẫn như cũ không có ý định như vậy buông tay. Thật chẳng lẽ muốn tại bực này thời điểm cùng Hoa thị môn phiệt liều một cách ngươi chết ta sống? Đây cũng quá điên cuồng, ra hỏa này đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Thạch Vũ, Ninh Mông mấy người cũng đều xem không hiểu, bị Lâm Tầm lớn mật cử động cho kinh đến. Tiểu tử này có chủ tâm là muốn chết Lâm Thiên Long mấy người cũng đều ngẩn người, tựu ra cười lạnh. Bọn hắn có thể ước gì Lâm Tầm làm như thế, tốt nhất có thể triệt để đem Hoa Tốn là môn phiệt cho làm mất lòng. Tiểu tử, cho thể diện mà không cần. Chỉ thấy Hoa Thanh Lâm bỗng nhiên dừng bước, ung dung hiện ra sắc mặt đã nổi lên một vòng không che giấu chút nào sát cơ. Oanh, gần như đồng thời, Chu Lão Tam xuất động, căn bản cũng không có bất luận cái gì chần chờ, hướng Hoa Thanh Lâm đánh tới. Phảng phất hắn căn bản cũng không quan tâm hết thảy, hoàn toàn chỉ nghe Lâm Tầm phân phó. Dù là Lâm Tầm chính là muốn để hắn đi chịu chết, cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Giờ khắc này, liền chỗ này Thiên Vũ Sân thi đấu chi chủ Triệu Thái Lai cũng đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện thế này. Giật mình tại kia. Đúng vậy. Hắn thật không nghĩ tới Lâm Tầm người thiếu niên này lại sẽ như thế tàn nhẫn. Nghiễm nhiên một bộ liều lĩnh tư thế. Cái này hoàn toàn ra hắn mong muốn. Náo đủ rồi. Tất cả dừng tay a, cũng không các loại chờ Hoa Thanh Lâm cùng Chu Lão Tam giao phong cùng một chỗ. Bỗng dưng một đạo lưu cầu vồng từ thiên ngoại bay tới. Đó là một thanh kiếm thân kiếm khúc chiết. Tương tự một nhánh mai. Toàn thân ám câm đá lởm chởm. Sinh mãn pha tạp màu xanh đồng. Kiếm ra như từ trên trời giáng xuống. Kiếm lạc nghiêng cắm giữa lôi đài. Vừa ngăn tại Hoa Thanh Lâm cùng Chu Lão Tam chi gian. Chớp mắt, hai người cùng nhau dừng bước. Gần như đồng thời. Kia một giọng già nua u vang lên. Tại bốn phương tám hướng quanh quẩn. Làm người ta không biết là từ chỗ nào ra. Nhưng mà. Mọi người tại đây nghe được thanh âm này. Trong lòng sinh ra không hiểu kiêng kỳ e ngại. Thần hồn rung động. Không dám nói nữa. Bầu không khí. Đúng là lập tức trở nên tĩnh mịch vô cùng nhìn xem cái này một cách tương tự hoa mai. Che kín màu xanh đồng quái kiếm. Hoa Thanh Lâm sắc mặt có chút biến ảo. Tựa như kinh ngạc. Lại như không cam lòng. Mà Chu Lão Tam cũng tại lúc này lựa chọn trầm mặc, không còn dám đơn giản vọng động. Phảng phất thanh kiếm này có một loại đáng sợ ma lực. Đại biểu cho một loại vô hình uy nghiêm. Để Hoa Thanh Lâm cùng Chu Lão Tam bực này động thiên cảnh tồn tại đều vô cùng kiêng kỵ. Tại bốn trận chỗ bên trong, một chút thế hệ trước đại nhân vật cũng đều là biến sắc. Tựa như nhận ra kiếm này lai lịch, cùng nhau lâm vào trầm mặc. Mà những cái kia chưa từng nhận ra kiếm này, cũng tại nhìn thấy một màn này lúc ý thức được vấn đề nghiêm trọng, trở nên kinh nghi bất định. Lâm Tầm đồng dạng không có nhận ra kiếm này lai lịch, nhưng hắn đã mơ hồ đoán đến cái gì. Mắt đen thâm thúy, lâm vào trong khi trầm tư. Trước đó, hắn sở dĩ liều mạng hết thảy cũng muốn Chu Lão Tam đồng thủ. Cũng không phải là thật sự định cùng Hoa Thanh Lâm đánh nhau chết sống. Chân chính ý đồ, chính là vì nhìn một chút. Tại chính mình liều lĩnh đi gây thời điểm, sẽ hay không dẫn xuất trong bóng tối một vị đại nhân nào đó vật. Bây giờ xem ra, hắn đã thành công. Chuôi này nhược mai hoa tốn pha tạp quái kiếm, tất nhiên là một loại nào đó thân phận tượng trưng mà Lâm Tầm sở dĩ hội sẽ đoán được điểm này. Cũng là bởi vì Triệu Thái Lai đột nhiên xuất hiện. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn có thể căn bản không biết đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương tại thời khắc cuối cùng xuất hiện. Hóa giải một trận đến từ Hoa Thanh Lâm chèn ép trả thù. Đồng thời Triệu Thái Lai có thể từng nói qua. Hắn làm đây hết thảy. Không hề chỉ là một mình hắn thái độ. Như vậy thì chứng minh. Là trong bóng tối có người sai sử Triệu Thái Lai làm như thế kia một cái chớp mắt. Liền để Lâm Tầm hoài nghi. Kia trong bóng tối người. Chỉ sợ là vì kia hoàng cung chỗ sâu đại nhân vật trước mắt đây hết thảy. Không thể nghi ngờ đã ẩm ẩm đã chứng minh điểm này. Tản đi đi kia một đạo thanh âm già nua u vang lên tựa như ra lệnh. Hoa Thanh Lâm hít sâu một hơi, lại hướng kia trên đất một thanh pha tạp mai kiếm chắp tay, lúc này mới quay người mà đi. Trở về đi Chu Lão Tam. Lâm Tầm cũng lên tiếng, mục đích của hắn đã đạt tới, có thể thu tay lại. Gặp đây. Mọi người tại đây tất cả đều như ở trong mộng mới tỉnh. Sắc mặt lại kinh hãi. Cũng có ngơ ngẩn. Tựa như đều không nghĩ tới. Một trận thuộc về người trẻ tuổi ở giữa quyết đấu. Đến cuối cùng như thế nào dương đến trình độ như vậy. Nhưng bất kể như thế nào trận này quyết đấu đến tận đây đã mất há suy màn. Kết thúc tựu mang ý nghĩa đã phân ra thắng bại. Hoa Vô Ưu đích thật là bại. Dù là nàng cuối cùng chưa từng bị giết chết. Có thể cuộc chiến hôm nay đối nàng mà nói. Cũng tất nhiên là một cái nặng nề đến tột đỉnh đả kích. Mà Lâm Tầm. Chú định đem bằng vào trận chiến này chi uy. Nhất cử danh chấn từ cấm thành. Trở thành một cách bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ thiên kiêu chi tử đồng dạng. Tại trận này trong quyết đấu. Hoa thị môn phiệt danh dự cũng đem chịu ảnh hưởng. Đường đường bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong. lại lật lọng, tùy ý trà đạp quyết đấu quy tắc. Đây chính là một cái rửa không sạch chỗ bẩn, làm người chỗ khinh thường. Nhất là Hoa Thiên Thừa, Hoa Thanh Lâm hai cái đồng thiên cảnh tồn tại, liên tiếp xuất hiện trên lôi đài, muốn đối Lâm Tầm một tên tiểu bối hành hung. Như vậy hành vi cũng quá bá đạo ngang ngược. Như truyền đi đồng dạng sẽ đối với bọn hắn uy vọng sinh ra sự đả kích không nhỏ. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế thôi. Hoa thị trung quy là bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong. Giống như vô pháp bị dung chuyển quái vật khổng lồ, loại trừ đạt được một chút tiếng xấu, căn bản là vô pháp cho bọn hắn mang đến thực chất đả kích. Tiểu tử, lần này ngươi có thể hài lòng Lâm Tầm rời khỏi trên lôi đài lúc đụng phải Triệu Thái Lai. Cái sau thần sắc rất là không vui, tựa hồ đang trách nhiệm Lâm Tầm không có việc gì cho hắn tìm phiền toái. Không hài lòng. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm lại cười nói, trừ phi ngài nói cho ta, đến tột cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho ngài không thể không ra mặt ngăn cản đây hết thảy. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Triệu Thái Lai một mặt không kiên nhẫn, đi đi đi, tiểu tử ngươi như thế nháo trò, có thể cho ta chọc quá nhiều phiền phức, đơn giản liền là cái gieo họa. Ta đắc tội không tầm thường, chẳng lẽ còn không trốn thoát. Lâm Tầm cười khổ, bị một đường lừa đi. Chỉ là lúc gần đi, Triệu Thái Lai chợt nói, nghĩ nháo sự, về sau liền đi Thanh Lục học viện náo. Ngươi nếu có thể đem nơi đó huyên náo long trời lở đất, kia mới nghiêm túc bản sự. Lâm Tầm khẽ giật mình, tiền bối, đây là người khác nhờ ngài cho ta mang hộ. Lời nói Triệu Thái Lai lại là không tiếp tục để ý hắn, quay đầu bước đi đi, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm đứng ở đó, lâm vào trầm tư. Huyên náo long trời lở đất, hắn bước vào Tử Cấm Thành trước đó, đã từng có một vị đến từ hoàng cung đại nhân vật từng gửi thư nói cho hắn biết, tại cái này Tử Cấm Thành cũng có thể để hắn náo ra cái long trời lở đất. Kết hợp với hôm nay trải qua hết thảy, cùng Triệu Thái Lai kia mơ hồ không rõ thái độ, Lâm Tầm mơ hồ cảm giác đây hết thảy chỉ sợ đều cùng vị kia trong hoàng cung đại nhân vật có quan hệ. Lần này quyết đấu có thể hấp dẫn nhiều như vậy thế lực chú ý, cái này phía sau quả nhiên không đơn giản. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Cửu Thiên Các, đồng dạng địa phương, cùng ba ngày trước so sánh, chỉ có Thạch Vũ, Ninh Mông, Cung Mịnh, Diệp Tiểu Thất, Lâm Tầm năm người, nhưng bầu không khí lại so ngày đó náo nhiệt quá nhiều. Nam nhân cùng một chỗ, không có ly khai uống rượu. Thật giống như nữ nhân ở cùng một chỗ, không có ly khai giao lưu trang dung tâm đắc đồng dạng. Vì cho Lâm Tầm ăn mừng, Thạch Vũ đem hắn lão tử Thạch Tài thần chân tàng băng diễm ngọc lộ cũng đem ra. Đằng đằng hai chuông, giá trị đã rất khó đánh giá. Mọi người nhẹ nhàng vui vẻ uống thả cửa, giật hưng thuyên bay. Lâm Tầm cuộc chiến hôm nay, có thể xưng năm nay Tử Cấm Thành bên trong náo động nhất một kiện đại sự. Trận chiến này bên trong có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương, mà Lâm Tầm làm người thắng cuối cùng, để Thạch Vũ những người bạn này cũng đều vì đó tự hào, cùng có vinh yên. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Thạch Vũ mắt say lờ đờ mê ly, nói, rời đi Thiên Vũ sân thi đấu lúc, ta đụng phải Bạch Linh Tê cùng Triệu Dần. Các ngươi biết rõ Bạch Linh Tê như thế nào đánh giá một trận chiến này. Tất cả mọi người không nhìn được hiếu kỳ. Bạch Linh Tê coi là thí huyết doanh bên trong đứng đầu nhất một tên thiên chi kiêu nữ, lại nàng tại quốc thí khảo hạch bên trong thu hoạch hạng ba, bối cảnh hùng hậu. Nếu có thể nghe một chút quan điểm của nàng, vậy liền không thể tốt hơn. Ha ha, nàng nói Lâm Tầm giống như trước đây. Thạc Vũ lặng lẽ cười nói, đây là ý gì? Ninh Mông bọn người ngạc nhiên. Biến thái A Thạch Vũ một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng. Mọi người nhất thời cười vang. Lâm Tầm thì có chút ngạc nhiên, nhìn không được nói, nếu bàn về biến thái, nàng hẳn là so ta càng hơn một bậc. A Thạch Vũ cười tủm tỉm nói, một cách nam biến thái, một cách nữ biến thái, tìm một cơ hội hai ngươi ngược lại là có thể đánh một chầu. Nói không chừng còn có thể đánh ra một trận nhân duyên. Nếu có thể cầm xuống Bạch Linh Tê, ngươi Lâm gia quật khởi ở trong tầm tay Ninh Mông mấy người cũng đều cười to. Thần sắc chế nhạo. Lâm Tầm thần sắc bất động. Lại tại thời gian kế tiếp bên trong, liên tiếp cùng Thạc Vũ đụng rượu. Nhanh gọn đem hắn rót nằm xuống. Gặp đây, Ninh Mông cùng Cung Minh, Diệp Tiểu Thất đều ý thức được không ổn. Dự định sớm rút lui, nhưng lại bị Lâm Tầm ngăn lại. Lại là một trận đụng rượu. Đến cuối cùng, những người tuổi trẻ này đều say. Từng cái ngổn ngang lộn xộn chỗ nằm tại kia. Trong miệng nói mơ hồ không rõ lời nói. Mặc kệ thân phận cùng quyền thế, cũng không đề cập tới lòng dạ cùng mưu trí. Bọn hắn cuối cùng còn rất trẻ, phong nhã hào hoa, tài hoa xuất chúng. Về sau tuổi bên trong, bọn hắn có lẽ đường ai nấy đi, chinh chiến Nam Bắc, kết giao người khác nhau, tìm kiếm khác biệt con đường tu hành. Nhưng bất kể như thế nào, thủ thiếu thời kết dưới hữu nhị, chú định khó có thể quên mất. Một đêm như thế sắc xuống, Xích Tàng Mi hành tẩu tại phồn hoa như nước trên đường. Nàng lông mi khẽ nhíu, trong đầu vẫn thoáng hiện Thiên Vũ trong sân đấu từng màn. Trong lòng không hiểu dâng lên một vòng bực bội. Cái này Lâm Tầm trưởng thành cũng quá nhanh, đáng sợ nhất là tại sau lưng của hắn vẫn cất giấu một cỗ làm người ta nhìn không thấu to lớn lực lượng. Đây mới là khó giải quyết nhất. Ngươi nói Lâm Tầm cùng giấu đi mũi nhọn so sánh, ai ưu ai kém? Bỗng nhiên Xích Tàng Mi vấn đạo. Trong miệng nàng giấu đi mũi nhọn dĩ nhiên chính là Xích Tàng Phong. Bên cạnh một đường đi theo lão bộc trầm ngâm nói, cái này Lâm Tầm hơi kém một chút. Giấu đi mũi nhọn thiếu ra người mang Tử Hải Kim Liên huyết mạch, không tới 3 năm liền có thể đặt chân đồng thiên cảnh, cùng thế hệ bên trong chưa có thể cùng sánh vai người. Trái lại Lâm Tầm mặc dù cuối cùng đánh bại Hoa Vô Ưu, nhưng tại tu hành nội tình cùng thiên phú bên trên lại không khỏi kém rất nhiều. Xích Tàng Mi lắc đầu, ngươi lời này có chỗ bất công, rõ ràng là hướng về giấu đi mũi nhọn. Huống chi giấu đi mũi nhọn trong vòng 3 năm có thể đặt chân đồng thiên cảnh, chẳng lẽ tại trong 3 năm này Lâm Tầm hội sẽ nửa bước không vào? Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi nói, tương phản, ta có một loại dự cảm, bằng vào Lâm Tầm hôm nay chi biểu hiện, thời gian 3 năm bên trong, hắn nếu không chết, cái này Tử Cấm Thành bên trong cái gọi là thiên kiêu cùng yêu nghiệt, chỉ sợ đều lại không cách nào che giấu thuộc về hắn quang mang. Đúng lúc này, đường phố xa xa bên trên vang lên một trận như sấm sét xôn xao âm thanh. Xích Tàng Mi suy nghĩ bị đánh gãy, không nhìn được những mày, ánh mắt nhìn, nguyên lai là tại kia truyền linh quang màn bên trên, ngay tại phát truyền thanh có quan hệ Lâm Tầm cùng Hoa Vô Ưu một trận chiến này tin tức. Tám Thiên Kiêu chiến kỷ 39 chương 377 danh chấn Tử Cấm Thành. Cho dù là đêm khuya, truyền linh quang màn trước vẫn như cũ hội tụ líp nha líp nhít thân ảnh, người người nhốn nháo, thỉnh thoảng phát ra oanh minh xôn xao tiếng nghị luận. Những người tu này phần lớn đều không thể mua được vé vào cửa, đích thân tới hiện trường quan sát Lâm Tầm cùng Hoa Vô Ưu quyết đấu, cho nên chờ ở đây tại lắng nghe truyền linh quang màn truyền ra tin tức. Xích Tàng Mi giật mình, nàng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, trong thành những người tu này sẽ đối với trận này quyết đấu làm ra cỡ nào đánh giá. Thầm nghĩ, người nàng đã hướng bên kia đi qua. Lợi hại cách này Lâm Tầm tuyệt đối là một cách như yêu nghiệt kỳ tài, mới linh hải sơ cảnh mà thôi, tự có thể đủ trấn áp Hoa Vô Ưu bực này thiên chi yêu nữ. Ai dám tưởng tượng chưa từng bị người nhìn kỹ, lại đến một khắc cuối cùng hoa lệ nghịch tập. Trận này quyết đấu đích thật là kinh tâm động phách đặc sắc. Đáng tiếc không thể đích thân tới hiện trường, đi thấy kia Lâm Tầm phong thái. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem, về sau ai còn dám nói kia Lâm Tầm là Tử Cấm Thành yếu nhất môn phiệt chi chủ. Cũng không biết cái này Lâm Tầm tu luyện như thế nào, Như thế nào mạnh mẽ như thế dùng hắn như vậy sức chiến đấu. Dù là liền là tham gia quốc thí. Đều có thể đưa thân danh sách 5 vị trí đầu đi làm truyền linh quang màn bên trong truyền ra. Lâm Tầm cuối cùng trấn áp Hoa Vô Ưu tin tức lúc. Giữa sân nhấc lên một mảnh xôn xao âm thanh. Từng cái tu giả hưng phấn khó nén. Không che giấu chút nào đối Lâm Tầm sợ hãi thán phục. Ngoài ý muốn cùng tôn sùng. Gần như nghe không được một cái rèm pha thanh âm. Cái này khiến Xích Tàng Mi trong lòng không nhịn được âm thầm cảm khái. Suy nghĩ một chút cũng thế. Hoa thị môn phiệt luôn luôn dùng bá đạo lấy xưng. Mà cái này Hoa Vô Ưu tức thì bị quan bên trên nữ la sát danh hào. Khi nhìn thấy Lâm Tầm dùng không quan trọng thân phận. Cuối cùng nhị tập đem Hoa Vô Ưu đánh bại lúc. Nghĩ không khiến người ta kính nể cũng khó khăn. Bất quá rất nhanh. Nghe tới truyền linh quang màn bên trong truyền ra. Hoa thiên thừa tại cuối cùng thời khắc. Coi thường quy tắc. Đối Lâm Tầm ra tay độc ác lúc. Trong sân xôn xao âm thanh đã bị chửi rủa thay thế. Cái này Hoa ra người quá phận quả thực là không biết xấu hổ suyệt nhỏ giọng một chút. Như bị Hoa ra nghe được. Tiểu tử ngươi tự thân khó đảm bảo. Chê cười. Hắn đều làm ra vô sỉ như vậy hành vi. Còn không cho người nói đường đường động thiên cảnh đại tu sĩ A. Lại không để ý mặt mũi đối Lâm Tầm một tên tiểu bối ra tay độc ác. Lại tùy ý trà đạp quyết đấu quy tắc. Cái này ti tiện hành vi đơn giản làm người ta phẫn nộ. Hoa giả. Hoàn toàn chính xác quá cường thế. Còn tốt Lâm Tầm người hiền tự có thiên tướng. Biến nguy thành an. Nếu không Lâm Tầm nếu là gặp nạn. Cái này Tử Cấm Thành coi như mất đi một cái kỳ tài ngút trời đáng hận, thực sự đáng hận nghe được những này chửi rủa. Xích Tàng Mi ngược lại là không có chút rung động nào. Lại chửi rủa lại như thế nào căn bản là đối Hoa gia sinh ra không được thực chất đà kích. Nhiều nhất cũng chỉ là để Hoa gia danh dự lộ ra càng bá đạo cùng tàn nhẫn một chút. Bất quá Xích Tàng Mi cũng không đến không thừa nhận. Trải qua trận này, Lâm Tầm chẳng những không có ăn thiệt thòi. Ngược lại giành được không ít ủng hộ và tán thưởng thanh âm. Đây chính là khó được thanh danh tốt đẹp. Chuyện này với hắn về sau chỗ dựa Tử Cấm Thành, lớn mạnh chính mình thanh thế tuyệt đối có không thể đo lường chỗ tốt. Cái gì liền Hoa Thanh Lâm cũng xuất động một trận chiến này. Lại gây nên nhiều như vậy phong ba thật là đáng tiếc. Sớm biết như thế. Vô luận trả giá đại giới cỡ nào. Ta đều sẽ đi Thiên Vũ Sân thi đấu tận mắt xem xét. Nhân vật thần bí tương tự một nhánh Mai Pha Tạp Cổ Kiếm cuối cùng là vị kia ngập trời đại nhân vật tín vật. Như thế nào lập tức liền để Hoa Thanh Lâm cũng không dám lại hành hung không thể tưởng tượng a. Đoán không ra. Thực sự đoán không ra nghe được cái này. Xích Tàng Mi đã biết rõ. Không tiếp tục nghe tiếp tất yếu. Bởi vì giữa sân những nghị luận kia âm thanh lại nhiều. Cũng chú định vô pháp đoán ra trong đó chân tướng. Dù sao, liền nàng thân là Xích gia hậu duệ, đều đến nay còn chưa hiểu nguyên nhân trong đó. Lại huống chi là những này thân phận bình thường tu giả chiết mai cổ kiếm vừa đi. Xích Tàng Mi trong lòng một bên suy nghĩ. Đây chính là trong hoàng thất một thanh ẩn núp nhiều năm hung khí. Như thế nào hôm nay đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ Lâm Tầm phía sau còn có trong hoàng thất thế lực ảnh tử, mặc dù không nghĩ ra. Nhưng Xích Tàng Mi lại dám khẳng định. Trải qua chuyện này. Dù là Hoa thị môn phiệt đem Lâm Tầm hận thấu xương. Tại vô pháp xác định Lâm Tầm thế lực sau lưng trước đó. Chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chợt. Xích Tàng Mi lại không nhịn được tự giễu cười một tiếng. Nào chỉ là Hoa gia. Bọn hắn Xích gia không phải là không như thế luận đến tổn thất. Bọn hắn Xích gia tại nhằm vào Lâm Tầm vây quét hành động bên trong sẽ chỉ càng lớn cho đến đi đến Bảo Liễn. Tại trở về tông tộc trên đường, Xích Tàng Mi hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong tạp niệm. Nàng cũng tương tự tin tưởng. Đừng nhìn Lâm Tầm phía sau đồng dạng ẩn giấu lực lượng nào đó, có thể nghĩ muốn giết chết lực lượng của hắn. Sẽ chỉ càng nhiều nghĩ bằng vào trận chiến này ngay tại Tử Cấm Thành đứng vững bước chân. Không có khả năng Lâm Tầm theo Thiên Kim Nhất Tiếu lâu lúc rời đi. Đã là rạng sáng. Hắn uống đến say không còn biết gì. bị Lâm Trung nhấc lên ngồi lên bảo liễn, quay trở về Tẩy Tâm Phong. Say khi nhìn thấy say khướt Lâm Tầm lúc, Tiểu Kha không nhìn được nhíu mày. Uống say tốt, tối thiểu chứng minh một trận chiến này hắn hoặc là giành được rất xinh đẹp, hoặc là bại rất khốc liệt. Nếu không, dưới tình huống bình thường, hắn là không tâm tư uống tràn. Linh Tê Hơ U V Quy Quy U mỉm cười. Tiên sinh nói cực phải, thiếu gia hắn thắng. Lâm Trung cười đáp một câu, tiếp lấy liền đem hôm nay quyết đấu chi tiết nói thẳng ra. Chiết Mai Cổ Kiếm nghe được cuối cùng, Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U kia trong suốt trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói: trách không được có thể bước lui Hoa Thanh Lâm đầu này mãnh hổ. Lâm Trung không nhiều lời cái gì, trước vịn uống say Lâm Tầm rời đi. Kiếm này có cái gì lai lịch, Tiểu Kha nhìn không được hỏi. Đây là một thanh hung khí, nghe đồn là khai quốc đại đế năm đó chinh chiến thiên giới lúc bội kiếm, bởi vì giết chóc quá nhiều, nhiễm huyết tinh quá nặng, về sau kiếm này bị phong ấn ở hoàng cung chỗ sâu. Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U trầm ngâm nói: kiếm này đã gần đến ngàn năm chưa từng hiện thế, lại tại hôm nay đột ngột ra Lâm Tầm cùng Hoa Vô Ưu trong quyết đấu, ở trong đó hương vị thật không đơn giản. Tin tưởng kia Hoa Thanh Lâm cũng là nhìn ra điểm này, không còn dám tự tiện hành hung. Ngươi nói là tại Lâm Tầm phía sau còn đứng lấy một vị trong hoàng cung đại nhân vật, Tiểu Kha kinh ngạc. Còn không xác định, bất quá ở trong đó tất có liên quan. Dù sao kiếm này lai lịch quá đặc thù, chính là khai quốc đại đế chi bội kiếm, trấn áp hoàng cung chỗ sâu nhiều năm, có thể vận dụng nó đoạn không có khả năng là bình thường thành viên hoàng thất. Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U nói đến đây chợt nhớ tới cái gì. Còn nhớ rõ Lâm Tầm nói qua, hắn phía trước đến từ Cấm Thành lúc, từng chịu đựng đến từ Xích Gia vây quét. Sao, Tiểu Kha gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ. Nhưng tại Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành về sau, Xích Gia lại ẩn núp ẩn nhẫn bất động. Có lẽ Xích Gia cũng là tin tưởng Lâm Tầm phía sau có một cỗ không thể khinh thường thế lực tồn tại. Nếu không, bằng vào bọn hắn thượng đẳng môn phiệt thế lực, muốn giết chết Lâm Tầm thực sự quá dễ dàng. Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U khóe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Ta rốt cuộc dám xác định Lâm Tầm trong tay tuyệt đối còn có một chút chúng ta không biết áp chủ bài, nhưng hắn địch nhân cũng rất nhiều. Tiểu Kha nhắc nhở, sở dĩ hắn muốn mang theo Lâm gia quật khởi, tình huống tự lộ ra phức tạp. Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U nói khẽ, không ra tất cả mọi người sở liệu, một đêm chi gian, có quan hệ Lâm Tầm chiến thắng Hoa Vô Ưu tin tức tự truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Thành, gây nên một trận sóng to gió lớn. Có người sợ hãi thán phục tại Lâm Tầm thực lực cường đại, cũng có người trơ chén cùng chửi rủa Hoa gia hèn hạ hành vi. Có người tại phân tích kia một thanh tương tự một nhánh Mai Cổ Kiếm đến tột cùng là lai lịch gì. Cũng có người nhạy cảm ý thức được, Lâm Tầm tuyệt không vẻn vẹn chỉ là một cách Tẩy Tâm Phong Lâm gia thân phận người thừa kế đơn giản như vậy. Chỉ Lâm Tầm cái tên này triệt để tại Tử Cấm Thành bên trong phát hỏa, bị vạn chúng biết, trở thành say xưa vui vẻ nói nhân vật tiêu điểm. Có quan hệ hắn lai lịch, thân phận cùng thực lực cũng thành người chỗ tranh cãi đứng đầu chủ đề. Mà biết được đây hết thảy lúc, nghe nói tại Tây Khuê Lâm thị trong nghị sự đại sảnh, gào thét thanh âm tức giận vang lên đằng đằng một ngày. Tất cả mọi người câm như hến, ai cũng không dám nâng Lâm Tầm hai chữ này. Nhưng sở hữu Lâm thị chi thứ tộc nhân đều biết rõ, Tẩy Tâm Phong cái kia Lâm Tầm bây giờ đã thành Tử Cấm Thành bên trong thanh danh nổi bật nhân vật phong vân. Có người phẫn nộ, cũng có người chấn kinh, không phải trường hợp cá biệt. Có thể nghĩ muốn để Tây Phê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng vì vậy mà quy thuận. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chỉ là rất nhiều người đều ý thức được. Như Lâm Tầm dựa theo loại này tình thế từng bước một quật khởi, sẽ chỉ làm tình cảnh của bọn hắn từng bước một trở nên nguy hiểm. Làm sao bây giờ không ai biết rõ. Bởi vì tựu liền Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Bình Độ ba vị này Lâm gia chi thứ thế lực chấp trưởng giả, giờ phút này đều phẫn nộ thất thố, không thể nghĩ ra một cách minh xác biện pháp giải quyết. Mà tại Bắc Quang Lâm thì tình huống lại khác biệt. Chưa nói tới thay Lâm Tầm cao hứng, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là rất tự hào. Từ khi hơn 10 năm trước phát sinh huyết tinh sự tình về sau, Lâm gia thanh thế rớt xuống ngàn trượng, như muốn sụp đổ, triệt để xuống dốc, làm cho Tử Cấm Thành bên trong rất nhiều người thậm chí đều quên bọn hắn Lâm gia tồn tại bây giờ. Lâm Tầm quật khởi mạnh mẽ, không thể nghi ngờ sẽ để cho Lâm gia một lần nữa trở lại đại chúng tầm mắt bên trong, bị rất nhiều chú ý. Dù là cự ly khôi phục ngày xưa vinh quang còn có cực kỳ xa xôi cự ly, nhưng dù cho như thế, cũng đủ có thể khiến Lâm gia tộc nhân vì đó chấn phấn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tuyết Phong tựu đi ra ngoài, mang theo đến từ Bắc Quang Lâm thị thành ý, tiến về Tẩy Tâm Phong. Lâm Tầm khi tỉnh lại, sắc trời đã lớn bày ra, ấm áp nắng sớm sái nhập gian phòng, trong không khí nhấp nhô nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân khí tức. Lâm Tầm mặc cho như thế nào hồi ức, cũng nhớ không nổi đêm qua tại Thiên Kim Nhất Tiếu lâu bên trong, đến tột cùng là ai cái cuối cùng uống gục. Chợt, Lâm Tầm ung dung cười một tiếng, lắc đầu đứng dậy bắt đầu rửa mặt. Thiếu gia Tuyết Phong công tử đến đây bái phòng, lúc này ngay tại Bắc Quang trong các chờ đợi. Lâm Tầm rửa mặt không bao lâu, Lâm Trung Tửu đưa tới bữa sáng, sau đó bẩm báo thoáng cái Lâm Tuyết Phong đến đây bái phòng sự tình. Lâm Tầm giật mình, chợt tựu như có điều suy nghĩ nói: Bắc Quang các nếu ta nhớ không lầm, nơi đó là năm đó Bắc Quang Lâm thị nơi dừng chân chi địa. A Lâm Trung mỉm cười gật đầu, xem ra thiếu gia cũng đã đoán được, lần này Tuyết Phong công tử có lẽ là mang theo tin tức tốt đến đây. Lâm Tầm cười cười đứng lên nói: đi, chúng ta đi xem một chút. Lập tức hai người đi ra Tẩy Tâm điện, dọc theo quanh co thanh thạch đường núi hướng Bắc Quang các bước đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 39 chương 378 nguyên vật hoàn trả. Trước kia Lâm gia chi thứ cùng trực hệ đều là ở tại Tẩy Tâm Phong bên trên, giống như kia Bắc Quang các liền là Bắc Quang Lâm thị nguyên bản nơi dừng chân. Đồng dạng, Tẩy Tâm Phong bên trên còn có phân biệt dùng Tây Khê Vân Hành Phi Phong mệnh danh một chút chỗ ở. Vậy dĩ nhiên là nguyên bản thuộc về cách khác ba chi thứ nơi dừng chân chi địa. Bắc Quang Các, đây là một mảnh san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa, phần lớn đều đã hoang phế, nhưng theo quy mô bên trên không khó coi ra, lúc trước nơi này đã từng rất náo nhiệt, nơi dừng chân rất nhiều tộc nhân. Làm Lâm Tầm đến lúc ngoài ý muốn phát hiện, cũng có một đám người chính hứng thú bừng bừng hướng Bắc Quang Các chạy tới. Những này rõ ràng là trước mấy trận bị Bắc Quang lão tổ đưa tới những cái kia tộc nhân, phần lớn rất trẻ trung, cũng rất hoàn khố ương ngạnh. Ngay tại vài ngày trước, thứ huyết cũng bởi vì dược viên bên trong linh dược bị bọn gia hỏa này trà đạp, mà cùng Lâm Tầm hưng sư vấn tội. Lúc đó Lâm Tầm một câu nói nhảm cũng chưa từng nói, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp những con nhà giàu này, cũng đem bọn hắn phân phối đến Tẩy Tâm Phong khác biệt địa phương, làm một ít tôi tớ mới làm ra khổ hoạt. Để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là bọn gia hỏa này lúc này lại có tụ tập cùng một chỗ, một bộ hưng phấn khó nhìn tư thế. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, có ít người thậm chí nhìn không được kêu lên: Lâm Tầm, ngươi hại chúng ta làm một ít chỉ có thấp hèn nô tài mới làm ra sự tình, lần này nhất định phải để Tuyết Phong đường huyên thay chúng ta ra mặt, còn chúng ta một cái công bằng. Đúng đấy, ngươi rõ ràng liền không có đem chúng ta làm tộc nhân đối đãi. Những kia tuổi trẻ nam nữ tất cả đều phẫn nộ, thân là Lâm gia tộc nhân, lại bị phái tới tẩy tâm phong sung làm tôi tớ nhân vật. Cái này khiến bọn hắn cho rằng lấy làm hổ thẹn. Trước đó là kiêng kỵ Lâm Tầm dâm uy. Lại dâm uy có tiểu pha mỗi ngày nhìn chằm chằm. Bọn hắn cũng căn bản không có cách nào theo tẩy tâm phong đào tẩu. Cho nên mới ẩn nhẫn lại. Hôm nay thì lại khác. Bọn hắn đã nghe nói Lâm Tuyết Phong đến đây. Lập tức mừng rỡ. Cho rằng chờ được cứu tinh. Đâu còn có thể ẩn nhẫn được thế là. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Hứng thú bừng bừng chạy tới. Lâm Tầm giật mình. Lập tức cười. Bọn gia hỏa này thật đúng là thích ăn đòn. Để bọn hắn đi làm khổ lực. Hiển nhiên vẫn là không có đem bọn hắn trên người mao bệnh chữa lành. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi đây là có chuyện gì lúc này? Theo Bắc Quang các chủ trong điện đi ra một thân ảnh. Chính là Lâm Tuyết Phong. Tuyết Phong ca. Gia hỏa này khinh người quá đáng. Căn bản là không có đem chúng ta làm tộc nhân đối đãi chúng ta tới tẩy tâm phong. Thế nhưng là đến làm đại sự. Có thể gia hỏa này lại bức bách chúng ta tận làm một ít thấp hèn nô bộc mới làm ra sự tình. Còn phái một cái hung ác nữ nhân nhìn chằm chằm chúng ta. Hơi dám phản kháng. Liền sẽ gặp ra thịt nỗi khổ. Ngươi cần phải thay chúng ta làm chủ. Ai những cái kia nam nữ tất cả đều lớn tiếng kêu la. Một bộ bi phấn khuất nhục bộ dáng. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Nghe xong đây hết thảy. Lâm Tuyết Phong chẳng những không có thay bọn hắn ra mặt. Ngược lại nhìn về phía thần sắc của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi. Quỳ xuống còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng. Lâm Tuyết Phong đắt lạnh lùng lên tiếng. Như một đảo như kinh lôi. Chấn động đến những cái kia nam nữ đều là toàn thân khẽ run rẩy. Hãi nhiên biến sắc. Kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này đây là tình huống như thế nào có người còn tưởng rằng nghe lầm. Nói. Tuyết Phong ca. Ngươi đây là để kia Lâm Tầm quỳ xuống. Vẫn là ba Lâm Tuyết Phong cách không một bàn tay hung hăng quất xuống. Đánh cho người kia ngao ô một tiếng. Cả người rơi xuống ra ngoài mười trượng hơn. Kêu thảm không thôi. Mọi người nhất thời luống cuống ý thức được tình huống không đúng. Quỳ xuống Lâm Tuyết Phong lại lần nữa lên tiếng. Lần này, những cái kia nam nữ căn bản cũng không dám phản kháng. Phù phù phù phù quỳ đầy đất. Từng cái thần sắc biến ảo. Giống như ẻo xìu nhi quả cà đồng dạng. Một đám phế vật. Phái các ngươi đến. Vốn là tẩy tâm phong hiệu lực. Các ngươi lại ham ăn biếng làm. Phàn nàn không ngớt. Quả thực là Lâm gia sỉ nhục. Lâm Tuyết Phong hoàn toàn chính xác bị tức đến. Hắn căn bản không nghĩ tới. Chính mình những này tộc nhân đúng là như vậy tính tình. Chuyện này ngươi giải quyết đi, ta ở bên trong chờ ngươi. Lâm Tầm cũng không tốt lại làm một người đứng xem. Dù sao, đây coi là được là Bắc Quang Lâm thị nội bộ sự tình. Bởi Lâm Tuyết Phong đến giải quyết như vậy đủ rồi. Hắn như lại đứng ngoài quan sát. Chỉ sợ sẽ để sự tình xuống đài không được. Được, chờ một lát ta một lát. Lâm Tuyết Phong nhẹ gật đầu. Lâm Tầm vừa rời đi. Lâm Tuyết Phong sắc mặt đã là trở nên âm trầm vô cùng. Ánh mắt của hắn quét mắt quỷ di địa tộc nhân. Thật sự là có khí có đau đầu. Tuyết Phong ca. Ngày ngày giúp hắn như thế nào để giáo huấn chúng ta đây cũng quá quá hoang đường. À kia Lâm Tầm nhưng từ không có đem chúng ta làm tộc nhân đối đãi lúc này. Có người lấy hết dũng khí. Ngửa đầu hỏi. Ngỡ ngẩn Lâm Tuyết Phong không chút khách khí mắng to. Nếu không có đem các ngươi làm tộc nhân đối đãi, các ngươi nào có tư cách tiến vào tẩy tâm phong tựu hướng sông các ngươi vừa rồi hành vi. Sớm không biết chết mất bao nhiêu lần mọi người toàn thân cứng đờ. Kinh nghi bất định. Rõ ràng có chút không tin. Lâm Tuyết Phong gặp đây. Thần sắc càng thêm băng lãnh. Nói. Không sợ nói cho các ngươi biết. Ngay tại hôm qua. Liền Hoa Vô Ưu đều kém chút chết tại Lâm Tầm trong tay. Hẳn là các ngươi nghĩ đến đám các ngươi mệnh so Hoa Vô Ưu càng tôn quý lời này vừa nói ra. Đơn giản như một đạo phích lịch. Cả kinh những người kia tâm thần chấn động. Hãi nhiên không thôi. liền Hoa Vô Ưu cũng dám giết cái này Lâm Tầm cũng quá khoa trương a. Xem xét vẻ mặt này, Lâm Tuyết Phong liền biết bọn gia hỏa này căn bản cũng không biết rõ những ngày này phát sinh ở Tử Cấm Thành bên trong sự tình. Bằng không mà nói, chính là cho bọn hắn 100 cái lá gan, chỉ sợ cũng không dám tại đối Lâm Tầm có chút bất kính. Nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ai dám lại đối Lâm Tầm bất kính, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Các ngươi quỳ tại đó hào hào suy nghĩ một chút a. Lâm Tuyết Phong nhất thời cũng lười lại nhiều giải thích, lạnh lùng quẳng xuống câu nói này, liền xoay người đi vào Bắc Quang Các. Lập tức những cái kia nam nữ tất cả đều trợn tròn mắt. Bắc Quang Các chủ điện, thật có lỗi, những này tộc nhân không nên thân để ngươi chây cười. Vừa mới vào đến, Lâm Tuyết Phong tựu áy náy chắp tay, không ngại, dù sao cũng là chính mình tộc nhân, cho bọn hắn một bài học như vậy đủ rồi. Lâm Tầm cười phất tay, Lâm Tuyết Phong nhẹ gật đầu, ngồi ở một bên khác cười nói, ta lần này đến đây là bị phụ thân cùng tổ phụ ủy thác, quyết định để cho ta Bắc Quang Lâm thì đảm bảo một vài thứ trả lại Tẩy Tâm Phong. Lâm Tầm trong lòng chấn động, vui vẻ nói, vậy coi như quá cảm tạ. Lâm Tuyết Phong cười nói, những cái kia vốn là Tẩy Tâm Phong chi vật, chỉ bất quá những năm này một mực bị ta Bắc Quang Lâm thì bảo quản lấy. Hiện nay ngươi đã là Tẩy Tâm Phong chi chủ, tự nhiên nguyên vật hoàn trả. Nói, hắn xuất ra một cái vòng tay chữ vật đưa cho Lâm Tầm. Ở trong đó, tổng cộng có điển tịch 1733 bộ, liên quan đến tu hành, võ học, đan kinh, dược điển các loại chờ chút phương diện. Trừ cái đó ra, còn có thiên giai đan lô 3 tòa, nhất đẳng linh dược hạt giống 36 bình, nhân cấp linh khí 1,077 kiện, địa cấp linh khí 650 kiện, thiên cấp linh khí 110 kiện. Nghe được lúc này, Lâm Tầm đôi mắt đã dần dần trở nên sáng rực lên đến. Lần này Bắc Quang Lâm thì thành ý thật là đủ đủ hiển nhiên. Hôm qua cùng Hoa Vô Ưu đánh một trận xong, cực đại cải biến Bắc Quang Lâm thì thái độ, làm cho bọn hắn từ lúc mới đầu bảo thủ bắt đầu xu hướng tại giúp đỡ chính mình. Lại nghe Lâm Tuyết Phong tiếp tục nói, trừ đó ra còn có các loại kỳ chân 10 thùng, linh cầm 77 đầu, linh thú 412 đầu. Lại Lâm Lâm bày ra một đống lớn. Lâm Tuyết Phong lúc này mới nói ra, linh cầm linh thú vô pháp mang theo, bất quá buổi chiều thời điểm phụ thân ta liền sẽ phái người đưa tới. Lâm Tầm lúc này đã không phải vui sướng mà là chấn kinh. Bắc Quang Lâm thì cái này trả giá thật đúng là đại thủ bút. Hắn từng để Lâm Trung thống gây qua năm đó Tẩy Tâm Phong bị vơ vét đi bảo vật, cho nên rất rõ ràng Bắc Quang Lâm thì lần này chỗ hoàn trả tất nhiên là năm đó bọn hắn theo Tẩy Tâm Phong mang đi đại bộ phận vật phẩm. Lâm Tầm vương người đứng dậy, chắp tay chân thành nói, đường huynh, xin thay ta thay đáp tạ ngũ thúc tổ cùng Hoài Viễn tộc thúc. Liền nói cái này Tẩy Tâm Phong bên trên một mực là Bắc Quang nhất mạch có lưu nhất tịch chi địa. Lâm Tuyết Phong cũng cười, hắn các loại không phải là không. Lâm Tầm câu nói này, chúng ta đều là người trong nhà, không cần phải khách khí. Lâm Tuyết Phong mời Lâm Tầm một lần nữa nhập tọa, rồi mới lên tiếng, Lâm Tầm, ta đã quyết định từ hôm nay trở đi tự đến đây Tẩy Tâm Phong vì ngươi hiểu mệnh. Đương nhiên qua chút thời gian ta hội sẽ tiến về Thanh Lục học viện tu hành, bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi chỉ cần minh bạch, từ nay về sau ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi chấp trường Tẩy Tâm Phong. Thần sắc nghiêm túc nghiêm túc, cũng không phải là nói đùa. Lâm Tầm giật mình, lập tức cười to nói, có đường huyên tương trợ, ta Lâm Tầm lo gì đại sự không thành. Lâm Tuyết Phong thế nhưng là một cái hiếm có nhân tài, dù là hắn bây giờ tu vi bên trên có lẽ không so được Hoa Vô Ngân, Hoa Vô Ưu những nhân vật này, có thể hắn dù sao cũng là một cái thuận lợi thông qua quốc thí khảo hạc thiên chi kiêu tử, đồng thời hắn đồng thời còn là Bắc Quang Lâm thị người thừa kế. Có hắn toàn lực tương trợ, đối Lâm Tầm tuyệt đối có lớn lao có ích. lại rảnh rỗi nói chuyện một lát, Lâm Tuyết Phong liền cáo từ rời đi. Mà Lâm Tầm thì mang theo Lâm Trung tiến về tàng kinh các, trước đem trong đó bụi bặm mạng nhện quét dọn một lần, lúc này mới đem một bộ bộ điển tịch theo Lâm Tuyết Phong lưu lại trong vòng tay chứ vật xuất ra, bắt đầu từng cách bày ra tại năm đó vị trí bên trên. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm một mực chưa từng mở miệng, thần sắc trầm tĩnh, lặng lẽ im ắng. Theo ngày thứ nhất đặt chân Tẩy Tâm Phong lúc, hắn tựu từng tới nơi này, thề muốn đem năm đó bị đoạt đi hết thảy đồ vật, tất cả đều đoạt lại, muốn để năm đó từng cướp sạch qua tổn thương qua Lâm gia cừu địch, tất cả đều trả giá thảm trọng vô cùng đại giới. Bây giờ, thời gian qua đi không đủ nửa năm, hắn rốt cuộc bước ra một bước dài, trong lòng nói không kích động, kia là gạt người. Có thể kinh lịch rất nhiều ma luyện về sau, Lâm Tầm đã học xong ẩn tàng cảm xúc trong đáy lòng, trở nên trầm ổn mà thành thục. Trọng yếu nhất chính là lúc này mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, Lâm Trung sắc mặt thì mang theo một vòng kích động. Nếu như nói Lâm Tầm lần thứ nhất ra Tẩy Tâm Phong bên trên lúc để hắn thấy được một tuyến hy vọng, như vậy hắn đã có lý do tin tưởng tại Lâm Tầm dẫn đầu dưới, Tẩy Tâm Phong Lâm gia sớm muộn có một ngày hội sẽ khôi phục lại dĩ vãng huy hoàng. Ngay tại cùng ngày, Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U cùng Tiểu Pha cũng nghe người việc này, đều có chút ít kinh ngạc Bắc Quang Lâm thị thái độ biến hóa. Nhưng chợt Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U tựa như suy nghĩ minh bạch, không nhìn được cảm khái. Vạn sự khởi đầu nan, Lâm gia bên trong hoạn, rốt cuộc bị Lâm Tầm xé mở một cái lỗ hồng. Về sau chỉ cần ổn đánh ổn đâm chỗ thúc đẩy, muốn giải quyết cái khác ba chi chi thứ thế lực cũng là ở trong tầm tay. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 39 chương 379 phát triển không ngừng. Bắc Quang Lâm thị đại lực duy trì mang đến ảnh hưởng tuyệt đối là kinh. Sau đó vẹn vẹn mấy ngày, Tẩy Tâm Phong bên trên đất là tựa như thay đổi một cách bộ dáng, khắp nơi là khí thế ngất trời cảnh tượng. Luyện đan phường bên trong, nhiều 30 danh học đồ đều là bị Bắc Quang Lâm thị phái tới. Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tay chân linh hoạt, nắm giữ lấy thành thạo kỹ năng, làm cho thứ huyết đã hoàn toàn không cần lại để ý tới vụn vặt việc vặt vãnh, có thể chuyên tâm luyện đan cùng bồi dưỡng linh dược. Đồng thời những học đồ này tiềm lực rất lớn, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, về sau liền có thể trở thành chân chính luyện dược sư. Khó được nhất là bọn hắn đều họ Lâm, đồng phục là Lâm thị tộc nhân, trung thành phương diện muốn càng thêm đáng tin. Mà tại luyện khí phường, đồng dạng có một đám học đồ giúp đỡ Dương Lăng làm việc, phân công rõ ràng chi tiết, có chuyên môn mua sắm linh tài, có chuyên môn sàng chọn cùng dung luyện linh tài. Mà Dương Lăng chỉ cần bố hiệu lệnh, tại hết thầy chuẩn bị sung túc tình huống dưới, chuyên tâm luyện khí, như vậy đủ rồi. Lão Điêu đã bằng vào hắn tinh xảo linh văn thủ đoạn, đem Tẩy Tâm Phong bên trên hoang phế linh trận toàn bộ tu sửa. Trước đó bởi vì khuyết thiếu nhân thủ, hết thảy linh trận vận chuyển cùng gắn bó đều cần hắn tự thân đi làm. Nhưng đã không cần, những này vụn vặt sự tình đều giao cho thủ hạ đi làm. Bất quá Lão Điêu cũng không có rảnh rỗi, bản thân hắn liền là một vị linh vân sư. Tại Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U điều khiển dưới, hắn trực tiếp một đầu đâm vào Dương Lăng luyện khí phường, bắt đầu hỗ trợ luyện chế linh khí. Đáng nhắc tới chính là hiện nay tại luyện đan phường bên trong cách mỗi mấy ngày liền sẽ ra lò một nhóm linh dược, loại trừ một phần dùng riêng, cái khác toàn bộ bị bán ra cho thạch đỉnh trai. Đồng dạng, luyện khí phường luyện chế ra linh khí cũng đều cùng thạch đỉnh trai triển khai hợp tác, nguồn tiêu thụ cũng không sầu vấn đề. Y theo Linh Tệ Hừ U Vinh Quy Quy U mỗi ngày thống kê khoản biểu hiện, hiện nay vẹn vẹn luyện đan phường cùng luyện khí phường mỗi cách liền có thể cho Tẩy Tâm Phong mang đến 3 vạn kim tệ thuần ít lợi. Con số nhìn như không lớn, có thể lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chỉ cần vững bước tăng lên sản lượng, về sau mang đến ít lợi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đây chính là linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sở dĩ phí hết tâm tư mời chào Thứ Huyết, Dương Lăng, Lão Điêu ba người nguyên nhân. Có bọn hắn tại, chẳng khác nào là Tẩy Tâm Phong trồng một gốc cây dùng tiền. Về sau có thể đủ cam đoan lại có liên tục không ngừng tài lực thu nhập. Có tiền, muốn chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Trừ đó ra, Tẩy Tâm Phong bên trên nuôi thú chàng cũng một lần nữa bắt đầu dùng. Bắc Quang Lâm thì đưa tới một nhóm linh cầm cùng linh thú. Bây giờ đều có chuyên môn nuôi thú sư đi chăm sóc cùng thuần dưỡng. Tại vừa bước vào Tẩy Tâm Phong lúc, Lâm Tầm đi ra ngoài liền một cỗ bảo liễn đều không có. Chỉ có thể thun. Lộ ra rất quấn bách. Mà bây giờ thì lại khác. Có một nhóm kia linh cầm cùng linh thú. Hoàn toàn sung làm tỏa kỷ. Vô luận là tiếp khách, vẫn là xuất hành, đều cực kỳ thuận tiện cùng mau lẹ. Đồng thời, Bắc Quang Lâm thì còn phái một nhóm tỷ nữ. Tôi tớ đến đây Tẩy Tâm Phong hiểu mệnh. Dù sao thông thường bưng trà đổ nước, chân chạy truyền tin các loại chờ chút vụn vặt việc nhỏ, không thể để cho Lâm Tầm, Lâm Trung bọn hắn đi tự thân đi làm đi. Một cái tông tộc thế lực muốn quật khởi, cần chính là các mặt nhân tài. Tuyệt đối là trong tưởng tượng đơn giản như vậy sự tình. Hiện nay Tẩy Tâm Phong đã không còn lúc trước hoang vu, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Khắp nơi đều bày biện ra rực rỡ hẳn lên diện mạo. Đây hết thảy tự nhiên không có ly khai linh tê, hơn u, v, quy, quy, u, bày mưu tính kế. Có thể nói, Lâm Tầm chỉ cần làm ra một cái quyết định. Chuyện còn lại, linh tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, tuyệt đối sẽ hoàn thành thật xinh đẹp. Đương nhiên căn bản nhất còn tại ở hiện nay Tẩy Tâm Phong rốt cuộc có tiền, cũng sơ bộ có được thế lực của mình. Dựa theo linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, dự định. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Về sau Tẩy Tâm Phong chân chính muốn quật khởi lúc, còn cần làm rất nhiều chuyện. Giống như ban bố cùng chế định mới quy củ, giống như thành lập thuộc về Lâm gia chính mình một chi chiến bộ tinh nhuệ. Dù sao không có khả năng một khi xuất hiện cái gì xung đột liền để Lâm Tầm một người tự mình đi công kích. Như vậy hắn cái này Lâm gia người thừa kế tựu sống được quá mệt mỏi. Chi hiện nay Tẩy Tâm Phong đang nhanh chóng khôi phục nguyên khí, nhưng tương tự cũng còn có nhiều vấn đề cần giải quyết. Có linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chủ tính trung toàn cục, Lâm Tầm tự nhiên không cần là những chuyện này đau đầu. Hiện nay hắn đem quyền lực tài chính giao cho Lâm Trung, đem chủ tính trung công việc giao cho linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Lâm Tầm mình ngược lại là rơi xuống một thân nhẹ nhõm. Bất quá Lâm Tầm cũng không có nhàn dối. Trong mỗi ngày loại trừ tu luyện, liền mang theo Thu Thu cùng một chỗ, tại Tẩy Tâm Phong khắp nơi đi dạo. Nhìn xem Tẩy Tâm Phong bên trên hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự vận chuyển, bày biện ra phát triển không ngừng tình thế, Lâm Tầm trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Cảm giác kia thật giống như chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng một gốc mầm non, rốt cuộc bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, để cho người ta tràn đầy ước ao và hy vọng. Thời quan thấm thoát, về khoảng cách lần cùng Hoa Vô Ưu quyết đấu, vội vàng đắt là một cách đi qua. Tối hôm đó, Lâm Tầm giống nhau thường ngày, ngồi xuống tu luyện. Chỉ gặp hắn thắt lưng sống lưng thẳng tắp, toàn thân tràn ngập màu tím nhạt linh sáng chói tựa như ảo mộng. Mà tại thể nội khí hải, dâng trào như long dương linh lực biển cả lao nhanh mãnh liệt, ra như lôi đình tiếng oanh minh. Mơ hồ có thể thấy được. Tại kia linh lực biển cả trên không, mờ mờ ảo ảo lộ ra ra ngày giao ánh, Trúc Tinh không có gì làm chi dị tượng. Thần gì khó lường. Mà tại linh lực trong biển rộng, thì có một đảo phong bảo tuyển cơn xoáy trùng tiêu, cuốn lên ngàn trượng sóng, vắt ngang thiên hải chi gian. Đây chính là Lâm Tầm tấn cấp linh hải cảnh về sau. Khí hải bên trong mở linh lực biển cả, minh mộng, bao la hùng vĩ, dị tượng lộn xộn sinh, thần diệu không thể nói. Điều này đại biểu lấy một loại vậy mà tại thế gian thiên phú cùng bình thường khác biệt cực kỳ chi đặc thù. Bình thường tu giả tấn cấp linh hải cảnh về sau, mở linh hải vô luận là quy mô vẫn là hùng hậu trình độ, căn bản là vô pháp cùng Lâm Tầm so sánh. Còn như linh hải bên trong dị tượng, cũng căn bản liền không có, cũng chỉ có thiên phú chắc tuyệt, có được đáng sợ nội tình thiên chi kiêu tử, tại tấn cấp linh hải cảnh lúc mới có thể ngưng tụ ra giống như Lâm Tầm như vậy dị tượng. Giống như Xích Tàng Phong liền là Tử Cấm Thành bên trong người chỗ chúng biết một ví dụ. Hắn tấn cấp linh hải cảnh lúc mới 13 tuổi, có thể nương tựa theo trời sinh tử hải kim liên huyết mạch, lại làm cho hắn mở ra linh hải bên trong sinh ra thần hồng sâu uổng phí không. Tử khí đông lai rộng lớn gì tưởng cũng nguyên nhân chính là đây, làm cho Xích Tàng Phong tuổi còn trẻ liền thành Tử Cấm Thành bên trong phong quang nhất chói mắt một cái kỳ tài. Sự thật cũng đúng là như thế. Giống như tại năm nay quốc thí khảo hạch bên trong, hắn tựu dùng hạng hai thành tích thuận lợi bị Thanh Lộc học viện trúng tuyển. Bất quá, nếu là đối so lời nói, liền sẽ hiện Lâm Tầm linh hải bên trong sinh ra dị tượng muốn càng thêm đặc biệt cùng thần diệu. Trúc Tinh bảo vệ, còn có một đạo phong bảo tuyển cơn xoáy vắt ngang thiên hải chi gian. Cái này đã không chỉ là dị tượng xuất hiện, lại cách cuộc vậy mà hùng vĩ, mờ mờ ảng ảng có hàm quát dư, thôn nạp càn khôn chi khí thế, có thể nói là kinh thế hãi tục. Lúc trước cùng Hoa Vô Ưu quyết đấu lúc, Lâm Tầm sở dĩ có thể vượt cảnh giới mà chiến, lại tại thực lực đối kháng bên trong toàn thân không kém hơn Hoa Vô Ưu. Nguyên nhân căn bản ngay tại ở hắn có linh hải đạo cơ, thực sự quá không tìm thường. Ầm ầm theo vận chuyển, Lâm Tầm thể nổi vang lên oanh tiếng nổ, tựa như có từng tòa thần sơn tại đụng nhau. Hắn thân khí huyết tựa như sôi trào, mỗi một tấc cơ bắp màng da như bị ma luyện, sinh ra lấy cực kỳ rõ ràng thuế biến. Mà trong đầu kia một đạo ngâm tùng hỗn hư đạo kinh kia tối tăm không hiểu trong sáng thanh âm không ngừng quanh quẩn mờ mịt, làm cho Lâm Tầm tại tu luyện lúc tâm thần hốt hoảng, hồn nhiên vong ngã, như đặt mình vào đại đạo phản âm bên trong, độ tu luyện rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm bỗng nhiên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, chậm chậm thu công, chỉ là hai đầu lông mày lại mang lên một tia kinh nghi. Tiến bộ độ quá nhanh, hắn mới tấn cấp linh hải cảnh hai cách tả hữu, nhưng hôm nay tu vi lại tiến cảnh thần, mỗi ngày đều tại liên tục tăng lên, tới bây giờ thậm chí có sắp đột phá linh hải trung kỳ dấu hiệu. Như đổi lại những tu giả khác, có được như vậy không thể tưởng tượng nổi tu luyện tiến bộ, tất nhiên sẽ vì đó mừng rỡ như điên. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, tu vi bay tăng lên lại làm cho hắn có một loại khó có thể khống chế cảm giác, cái này khiến hắn ý thức được không ổn. Có đôi khi tu vi tăng vọt chưa chắc liền là chuyện tốt, liền giống với một đứa bé đột nhiên có được người trưởng thành lực lượng, khó có thể khống chế không nói, lại dễ dàng làm bị thương tự thân. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm bắt đầu xem kỹ bản thân. Suy nghĩ hồi lâu, hắn khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng cổ quái, cười khổ không thôi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân chỗ, cũng không phải là tu hành căn cơ xảy ra vấn đề, mà là trước mắt hắn lúc tu luyện có tu hành tài nguyên thực sự quá mức nghịch thiên duyên cớ. Chọn hắn tu hành căn cơ vốn là hùng hậu vô cùng, linh hải sinh dị tượng, vậy mà vào thế tục. Cái này khiến hắn có được những người khác không gì sánh được ưu thế. Nguyên bản tu đạo căn cơ càng đục dày, tiến độ tu luyện là sẽ thay đổi càng khó khăn. Có thể Lâm Tầm tựu không giống với lúc trước, hắn tu luyện là một bộ truyền thừa tại thông thiên bí cảnh bên trong thần bí công pháp, thần diệu không lường được. Lại lúc tu luyện bá đạo tuyệt luôn thôn thiên phệ địa, có được cực kỳ khủng bố luyện hóa lực lượng. Nếu không phải Lâm Tầm căn cơ cực kỳ hùng hậu, đều căn bản là không có cách tiếp nhận loại này bá đạo vô cùng phương thức tu luyện. Trừ đây, hắn bây giờ lúc tu luyện, trong đầu lúc nào cũng vang lên đọc tối tâm đạo âm, làm cho hắn tại tu luyện lúc hồn nhiên vong ngã. Nếu như đặt mình vào huyền diệu đạo âm bên trong ngộ đạo, độ tu luyện cũng theo đó rõ ràng tăng tốc. Một ngày tu luyện đủ ngăn cản 10 ngày chi công. Lại thêm hắn mỗi lần tu luyện chỗ nuốt chính là tuyết anh ngọc tham bực này khoáng thế linh dược, dâng trào vô song dược lực, vì hắn tu luyện cung cấp sung túc duy trì. Kể từ đó, hắn tu vi tiến bộ thần cũng là bình thường, nếu không kia mới gọi quái sự. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Tầm trong lòng an tâm không ít. Muốn thì không đạt, mà hắn là độ quá nhanh, ngược lại làm cho tâm cảnh sinh ra một tia khó chịu. Hắn biết rõ, không thể chân chính trường khống không ngừng thối biến lực lượng. Xét đến cùng, vẫn là chính mình tâm cảnh khuyết thiếu tôi luyện nguyên nhân. Thế nhưng là, lại nên như thế nào tôi luyện? Lâm Tầm một bên suy nghĩ, vừa đi ra tính thất tu luyện, dạo bước đi ra tẩy tâm điện. Đêm đắc huy, thiên không tinh thần trầm tĩnh, thanh huy bốn phía, gió đêm phơ phất, mây mù phiêu sắc nhược mộng huyễn. Trong không khí còn có cỏ cây đặc hữu thấm tì mùi thơm ngát. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, chú ý tới cách đó không xa địa phương. Linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Một thân một mình ngồi tại xe lăn bên trong, đang ngưỡng vọng đêm tối, suy nghĩ xuất thần. Đã trễ thế như vậy, linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, ở chỗ này làm cái gì? Thiên kiêu chiến kỷ 39 chương 380 đạo đồ duy gian. Lâm Tầm đi lên trước, kinh ngạc nói: tiên sinh, ngươi dường như có tâm sự. Linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, ánh mắt nhìn ra xa tinh không, thần sắc điềm tĩnh, nói: chưa nói tới tâm sự, chỉ là cư an thì nghĩ nguy, có một số việc nhất định phải sớm chuẩn bị thoáng cái. Lâm Tầm tùy ý ngồi ở một bên trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, mắt đen nhìn chăm chú nơi xa tinh không, nói: tiên sinh có thể hay không cùng ta nói một chút? Nói đến những chuyện này ngược lại là đều cùng ngươi có quan hệ. Ta đúng, linh tị, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Thu hồi ánh mắt, nhìn bên cạnh thiếu niên góc cạnh rõ ràng bên mặt, nói: bây giờ tẩy tâm phong nhìn qua vui vẻ phồn vinh, một bộ bách phế đãi hưng dáng vẻ, kỳ thực cũng có một chút tai họa ngầm. Lâm Tầm đôi mắt híp híp, tiên sinh nói thẳng không sao. Tẩy tâm phong cuối cùng khuyết thiếu chân chính có thể tỏa chấn đại cuộc lực lượng. Linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Trầm ngâm, ngươi hẳn là cũng tin tưởng Chu lão tam sớm muộn có một ngày là muốn rời khỏi. Bạch mã thám hoa thẩm kinh luôn ý chí chiến đấu mặc dù tại, có thể hắn một lòng dùng nô bộc tự cho mình là, chỉ sợ khó có thể đảm đương chức trách lớn. Trái lại Lâm ra cái khác ba chi chi thứ lực lượng, mặc dù trước mắt tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng bọn hắn tông tộc bên trong không thiếu đồng thiên cảnh cường giả, lại thậm chí có chân chính diễn luôn cảnh cường giả tỏa chấn. Chỉ cần bị bọn hắn nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ cho tẩy tâm phong mang đến đà kích chí mạng. Lâm Tầm chấn động trong lòng, thần sắc trở nên ngưng trọng không ít. Cái này tai họa ngầm nếu không giải quyết, cái này tẩy tâm phong bên trên có hết thảy, sớm muộn cũng sẽ trở thành người khác giá y. Linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Trong ánh mắt dũng động trí tuệ chi sắc, mặc dù có Bắc Quang Lâm thị duy trì, nhưng đến khi đó, bọn hắn cũng chú định khó có thể giúp đỡ được gì. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói: "Tiên sinh, không biết ngươi nhưng có giải quyết kế sách linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u." Suy nghĩ hồi lâu, nói: "Quá khó khăn. Trừ phi ngươi có thể mời được chiếc mai cổ kiếm chủ nhân tự mình giúp ngươi. Không có khả năng." Lâm Tầm trực tiếp phủ định. Đối phương chỉ làm cho chính mình chỗ dựa. Có thể nghĩ muốn để đối phương giúp mình giải quyết phiền phức, căn bản chính là chuyện không thể nào. Còn như ám giả thánh đường, Lâm Tầm cũng không thể trông cậy vào. Đối phương đã trợ giúp chính mình quá nhiều. Lại tại cái này tử cấm thành, vị lão nhân kia đã rõ ràng biểu thị sẽ không lại nhúc tay chính mình sự tình. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm chỉ có dựa vào chính mình đến giải quyết đây hết thảy. Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, trầm ngâm nói: "Giống như ngươi có thể đem Chu lão tam một mực lưu lại, đồng thời lại chiêu mộ được chân chính động thiên cảnh cường giả vì ngươi hiệu mệnh, có lẽ liền có thể hóa giải trận này tai họa ngầm." Đem Chu lão tam lưu lại, Lâm Tầm đôi mắt sáng lên. Hắn ngược lại không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ là một mực chưa từng nghĩ đi ra chân chính biện pháp tốt. "Tiên sinh nhưng có phương pháp?" Lâm Tầm nhìn không được hỏi. "Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u." Bật cười lớn, nói: "Ta trước đó cũng một mực tại suy tư vấn đề này. Cụ thể biện pháp là không có. Bất quá ngươi nếu có thể làm được hợp ý, bắn tên có đích, có lẽ liền có thể để Chu lão tam khăng khăng một mực đi theo bên người." Lâm Tầm lập tức lâm vào trầm tư. Muốn đả động một vị động thiên thượng cảnh cường đại tu giả, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Có thể đến tột cùng xuất ra thứ gì mới đủ có thể để Chu lão tam lưu lại? Lâm Tầm nhất thời không nghĩ ra được. Nữ nhân, tiền tài, quyền thế, có thể nói bình thường trên ý nghĩa đồ vật, đối Chu lão tam loại tầng thứ này cường giả mà nói, căn bản cũng không có lực hút. "Ngươi không cần lại phí tâm tư." Bỗng dưng một đạo muộn thanh muộn khí thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào, Chu lão tam kia nguy nga hùng tuấn thân ảnh đã đứng ở xa xa trong bóng đêm. Lâm Tầm lập tức khẽ giật mình. "Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u." Thì mỉm cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới Chu lão tam hồi sẽ nhìn không được xuất hiện. "Linh hải cảnh thọ 300, đồng thiên cảnh thọ 600, bây giờ của ta thọ nguyên đã chỉ còn lại không đủ 2 năm. Ngươi cho dù giữ ta lại cũng không giải quyết được vấn đề của ngươi." Chu lão tam hờ hứng mở miệng. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nỗi lòng phức tạp. Căn bản không nghĩ tới Chu lão tam nguyên lai đã vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ 2 năm tuổi thọ. Có thể đây chính là hiện thực tu giả cầu nói thầm đồ. Vứt bỏ hết thảy mặt ngoài danh lợi cùng lực lượng không nói, căn bản nhất mục đích là vì kéo dài thọ nguyên. Chứng đạo trường sinh có thể con đường tu hành nhất định là tàn khốc. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm hạng người, bởi vì chậm chạp vô pháp đột phá, mà cuối cùng thua ở thời gian trước mặt, làm cho thọ nguyên khô kiệt, một thân tu vi đều tán đi, hóa thành đại địa bên trên một cổ đất vàng, nuốt hận mà qua. Loại này ví dụ nhiều lắm, nhiều không kể xiết. Nhất là tu vi cảnh giới càng cao, muốn đột phá thì càng khó. Một khi vô pháp đột phá, mặc cho ngươi là quyền hành ngập trời quát tháo nhân vật, cuối cùng cũng phải dừng bước tại đạo đồ, rơi vào cái bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Trước mắt Chu lão tam đối mặt liền là thọ nguyên gần như khô kiệt sinh tử vấn đề. Ngươi nhìn hắn một thân tu vi cỡ nào cái thế uy mãnh, có thể lại như thế nào cường đại, tại thời gian trước mặt cũng cuối cùng lộ ra quá nhỏ bé không chịu nổi. Cái này là đạo đồ, từng bước kinh túc, từng bước suy gian, cùng thiên địa tranh, cùng tuổi tranh, không tranh nổi. Nhất định dừng bước. Lâm Tầm còn tuổi nhỏ, tiềm lực vô tận, lại tu hành tiến cảnh thần, trải nghiệm không đến điểm này. Nhưng khi biết được Chu lão tam thọ nguyên sắp tới lúc, vẫn là mang đến cho hắn cực lớn xung kích, làm cho tâm thần phức tạp, không kềm chế được. Ngoài dự liệu, linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chợt mở miệng. Nếu ngươi có thể phá cảnh tấn cấp, vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Tầm trong lòng chấn động, chợt tự âm thầm lắc đầu. Nếu có thể sớm phá cảnh tấn cấp, Chu lão tam sao có thể sẽ chờ đến. Quả nhiên, chỉ thấy Chu lão tam đạm mạc nói, không thể nào, tiềm lực của ta đã bị cuối cùng, lại những năm này thử qua 37 lần xông quan, đều không ngoại lệ, tất cả đều cuối cùng đều là thất bại. Có thể sống đến mà không chết, ta đã yêu thiên chi hạnh. Ai nói không có khả năng? Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, khóe môi nổi lên một vòng giữ kín như bưng nụ cười. Ta nghe nói tại kia hoàng cung chỗ sâu, có một cái tên là Diễn Luân Tháp thần bí chỗ. Nếu có thể tiến vào bên trong, tối thiểu có một nửa hy vọng, có thể giúp ngươi phá cảnh tấn cấp. Hoàng cung chỗ sâu, Diễn Luân Tháp. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, mơ hồ ý thức được. Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đã trải qua rồi, đang giúp mình giữ lại Chu lão tam, đồng thời cho mình chỉ ra một con đường sáng. Đây chính là hoàng cung, tựa như cấm địa, mà kia Diễn Luân Tháp càng là trong cấm địa cấm địa. Liền phần lớn thành viên hoàng thất đều không có tư cách tiến vào bên trong. Ngươi nói biện pháp này trung quy là vọng tưởng. Chu lão tam trầm mặc một lát, đạm mạc lên tiếng. Hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác tuyệt vọng rồi, không còn đối phá cảnh ôm lấy cái gì hy vọng. Ngươi vô pháp làm được một bước này, không có nghĩa là Lâm Tầm không thể. Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, thần sắc lạnh nhạt, chậm chậm nói, đợi lấy đi, tại ngươi thọ nguyên khô kiệt trước đó, có lẽ sẽ có chuyện cơ sinh, đến lúc đó, còn xin ngươi không muốn cự tuyệt cho thỏa đáng. Chu lão tam trầm mặt hồi lâu, cuối cùng không một lời, quay người mà đi. Ai cũng không biết nội tâm của hắn bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ cần hắn không có cự tuyệt, cái này đã đại biểu cho một loại thái độ. Thế nào, có phải hay không cảm giác muốn làm được một bước này so với lên trời còn khó hơn? Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Xác thực rất khó giải quyết, bất quá ta hồi sẽ hết sức đi thử một lần. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhớ tới vị kia hoàng cung chỗ sâu đại nhân vật, có lẽ có thể tìm hắn hỗ trợ, không cần sốt ruột. Còn có thời gian hơn một năm, chờ chuẩn bị đầy đủ mới quyết định phải chăng làm chuyện này cũng không muộn. Linh tê, hơn u, v, quy, quy, u, ôn thanh nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới một sự kiện, ánh mắt nhìn chăm chú Linh tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, nói. Tiên sinh, ta nghe nói thân ngươi chủng ma kiếp tán, chẳng lẽ loại độc này thật không có thuốc nào cứu được? Một câu liền để Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đoán ra Lâm Tầm muốn làm gì, không nhịn được yên lặng, khua tay nói, ngươi không cần phí công tâm tư. Loại độc này, cho dù tại Hắc Ám Vương đình bên trong, đều cực ít có người có thể giải quyết. Ta đã không trông cậy vào đời này có thể khôi phục lại tu vi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đi thử một lần. Lâm Tầm mỉm cười, tối nay nếu không phải tiên sinh nhắc nhở, ta kém chút tựu quên. Chỉ cần có thể đem ngài cùng trên người vấn đề giải quyết, cái này tẩy tâm phong bên trên chẳng phải lại nhiều thêm một vị động thiên cảnh cường giả? Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy. U. Kinh ngạc nói. Ngươi tựa hồ rất có lòng tin, Lâm Tầm nói. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một cách một công nhiều việc biện pháp. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Biện pháp gì? Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Treo thưởng tập kết toàn bộ người trong thiên hạ trí tuệ. Đi vì tiên sinh tìm kiếm giải quyết ma kiếp tán phương pháp linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ung dung. Ngươi dự định treo thưởng cái gì có thể lệnh làm toàn bộ người trong thiên hạ chú ý treo thưởng? Có thể ít càng thêm ít. Ngươi lại dựa vào cái gì dám nói như thế? Hắn rõ ràng là không tin tưởng. Lâm Tầm mỉm cười. Ta tại Yên Hà Thành tu hành lúc, từng bị một vị động thiên cảnh bằng hữu bảo hộ. Hắn đã cứu ta không chỉ một lần, lại cho ta rất nhiều trợ giúp, làm ta muốn báo đáp ân tình lúc, đối phương lại nói, về sau ta nếu có năng lực, vì hắn luyện chế một bộ linh văn chiến giả như vậy đủ rồi. Lúc ấy liền để ta ý thức được, linh văn chiến giả tuyệt đối là một cái có thể đủ lệnh làm động thiên cảnh trở lên tu giả đều là chạy theo như vịt côi bảo. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tiên sinh ngươi nói, nếu như ta nói cho toàn bộ người trong thiên hạ, ai có thể giải quyết ma kiếp tán, ta tự thay ai luyện chế một bộ linh văn chiến giả, ai lại hội sẽ cự tuyệt luyện chế linh văn chiến giả cho dù dùng linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trầm mùng tâm cảnh. Giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thuật lại trong con ngươi phun trào dị sắc. Có chấn kinh. Có khó có thể dùng tin. Hắn căn bản không nghĩ tới. Lâm Tầm một cách nho nhỏ thiếu niên, dám nói ngoa có thể luyện chế linh văn chiến giả, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Linh văn chiến giả là cái gì? Đây chính là tại thế gia môn phiệt bên trong đều có thể xưng chí bảo tồn tại. Thậm chí một chút thế gia môn phiệt căn bản cũng không có năng lực có được một bộ linh văn chiến giả. Nguyên nhân ngay tại ở bảo bối này rất khó khăn luyện chế ra. Dù là liền là linh văn đại sư xuất thủ, xác suất thành công cũng cực kỳ thấp. Tại bây giờ đế quốc thần công viện bên trong, có thể hội tụ hiện nay nhất chắc tuyệt một nhóm linh văn đại sư, càng có linh văn tông sư cấp nhân vật tỏa chấn. Nhưng dù cho như thế, ít nhất cũng phải 3 cái thời gian mới có thể luyện chế thành công ra một bộ linh văn chiến giả. Trọng yếu nhất chính là đế quốc thần công viện luyện chế ra linh văn chiến giả vừa mới ra mắt, tựu bị hoàng thất, quân bộ, 7 đại thượng đẳng môn phiệt tranh đoạt không còn. Căn bản cũng không có thể lưu lạc ngoại giới vật hiếm thì quý. Huống chi là linh văn chiến giả bực này nghịch thiên bảo bối tại bây giờ trong đế quốc. Nếu có người dám nói có thể vì đó lượng thân định chế một bộ linh văn chiến giả, đừng nói động thiên cảnh tu giả, tự liền diễn luôn cảnh tu giả chỉ sợ đều sẽ chen chúc mà lên. Đánh vỡ đầu cũng muốn cướp đến tay. Đây chính là linh văn chiến trang giá trị. Mà Lâm Tầm lúc này lại nói ra bực này lời nói, để linh tê hừ u vinh quy quy u lại như thế nào có thể không động dung thiên kiêu chiến kỷ 39 chương 381 hoa nở hoa tàn tuổi ung dung kinh ngạc hồi lâu. Linh tê hừ u vinh quy quy u nhìn không được hỏi, ngươi thật có thể? Lâm Tầm rất thản nhiên trả lời, còn không có luyện chế qua, không biết. Linh tệ hừ u vinh quy quy u lập tức liếc mắt, dùng hắn cơ trí như vậy trầm mùng người, giờ phút này lại liếc mắt, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu giờ khóc giờ cười. Bất quá ta có thể đi thử một chút, tiên sinh chẳng lẽ quên kia đế quốc hoàn toàn mới tử anh chiến hạm thế nhưng là bởi do ta thiết kế? Lâm Tầm mỉm cười, hắn nhất định phải cho linh tê hừ u vinh quy quy u một chút lòng tin, mà không thể để hắn ngộ nhận là chính mình chỉ là ba hoa chích chòe hạng người. Linh tê hừ u Vinh. Quy. Quy. U. Nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng là Tử Anh chiến hạm cùng Linh Văn chiến giả trung quy là không giống. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, đem chính mình lưu quang chiến đao xuất ra, đưa cho Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khẽ giật mình, đem chiến đao cầm trong tay xem xét. Chỉ một lát sau, hắn đôi mắt bên trong tựu bắn ra một vòng ánh sáng. Linh bảo giải rác hai chữ đã chứng minh Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con mắt quá sắc bén. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Đây là năm ngoái ta tại Yên Hà Thành thời điểm luyện chế. Lần này, tiên sinh ngươi nên tin tưởng. Ta có được luyện chế Linh Văn chiến trang tiềm lực A Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cái này đã chọn có thể chứng minh ngươi tại Linh Văn một đảo bên trên thiên phú và tiềm lực. Bất quá nói đến đây, hắn không nhìn được lộ ra một vòng tự giễu. Ngươi cũng đừng nói ta đà kích ngươi. Linh Văn chiến giả cùng Linh Bảo cũng là không giống. Không đợi Lâm Tầm nói chuyện, Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hít sâu một hơi, nói. Thôi, lại không nâng những này. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cái gọi là một công nhiều việc là có ý gì? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói ra. Đợi về sau ngài liền hiểu. Nói những này, trung quy là nói suông. Chờ ta chân chính luyện chế ra Linh Văn chiến giả lúc, mới có thể làm đến bước này. Linh Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giật mình. Nửa ngày mới cười nói. Tốt. Vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Thông qua cùng Lâm Tầm trò chuyện, trong lòng của hắn cũng không nhìn được dâng lên vẻ mong đợi. Muốn xem một chút thiếu niên trước mắt này có thể hay không cho mình một cái dự kiến không đến kinh hỉ. Theo ngày này lên, Lâm Tầm điều chỉnh chính mình tu luyện mỗi ngày kế hoạch, đem ban ngày tất cả đều chuyển ra, đem sở hữu tinh lực đều dùng tại ôn lại cùng tôi luyện Linh Văn một đạo. Linh Văn là Lâm Tầm thuộc nhỏ tiếp xúc quen thuộc nhất một môn đạo đồ, đang cùng theo Lục tiên sinh bên người học tập kiếp sống bên trong, để Lâm Tầm nắm giữ vững chắc vô cùng Linh Văn cơ sở, cùng vượt qua tưởng tượng Linh Văn thủ đoạn. Khi tiến vào Phi Vân thôn lúc, hắn bằng vào Linh Văn một đạo, trợ giúp thôn dân diệt trừ linh điền sâu bệnh, thuận lợi dung nhập Phi Vân thôn. Tại thí huyết doanh lúc, hắn giúp đỡ lão Mạc thiết kế hoàn toàn mới Tử Anh chiến hạm, luyện chế được phi tinh nỏ bực này sát khí. Từ đây bị Tiểu Mãn, Tiểu Pha, Từ Tam Thất cùng lão Mạc toàn bộ phương diện chú ý. Lão Mạc từng không chỉ một lần cảm khái, Lâm Tầm tại Linh Văn một đảo bên trên tạo nghệ cùng tiềm lực, có thể đủ cùng kia Thanh Lục học viện bên trong thiên tài thiếu nữ Phong Khinh Du sánh vai. Thậm chí còn hơn lúc đó, cũng chính là bởi vì Lâm Tầm chỗ triển lộ ra Linh Văn tạo nghệ, để Từ Tam Thất sinh lòng quý tài chi ý, không để cho Lâm Tầm bị Tân Như Thiết mang đi. Mà lão Mạc thì thay Lâm Tầm gánh chịu một chút không cần thiết phong ba cùng ảnh hưởng. Về sau, tại Yên Hà Thành lúc, Lâm Tầm lại thông qua Linh Văn thủ đoạn, thông qua được Linh Văn sư công xã khảo hạch, thu được sở phong hữu nhị. Tựu liền trong đế quốc số một nghệ tu Liễu Thanh Yên, cũng đem cổ luật linh hôn giao cho Lâm Tầm chữa trị, cũng cuối cùng thuận lợi sửa lại thành công. Cũng liền vào lúc đó, Lâm Tầm luyện chế ra Linh Bảo Lưu Quang chiến đao, đưa tới Tuyết Kim cùng Phong bà cùng nhau chấn kinh, cho rằng Lâm Tầm tại Linh Văn một đạo bên trên thực lực có thể nói là trên đời hiếm thấy. Chẳng qua là khi rời đi Yên Hà Thành cho đến tiến vào Tử Cấm Thành đến nay, Lâm Tầm bị sự tình các loại quấn thân, làm cho hắn cũng căn bản không có tinh lực đi sửa luyện Linh Văn một đạo. Mà vô luận là vì giải quyết Chu lão tam phá cảnh tấn cấp vấn đề, vẫn là vì giúp Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giải quyết ma kiếp tán chi độc. Lâm Tầm duy nhất nghĩ tới biện pháp. Liền là Linh Văn một đạo, chỉ cần có thể luyện chế ra Linh Văn chiến giả. Hy vọng sẽ xuất hiện trước mặt. Triện bút, Linh Mực, vật dẫn. Mỗi một cách ban ngày, Lâm Tầm tựu tựa như khu tỏa ngộ thiền lão tăng. Hắn ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách. Dùng tự thân minh mông linh hồn cảm giác lực lượng làm dẫn. Dùng triển bút linh mực làm môi giới. Tại gia thú. Nham thạch. Lạc diệp. Trang giấy. Vải vóc phía trên khắc dấu linh văn đồ án. Tẩy tâm phong bên trên mọi chuyện. Ngoại giới hết thảy ồn ào. Phảng phất đều đã cùng Lâm Tầm không quan hệ. Trong mắt của hắn chỉ có linh văn. Trong lòng chỉ có linh văn huyền diệu quý tích. Trong đầu. Thì bị một vài bức rậm rạp khó lường linh trận đồ án tràn đầy. 10 ngày sau. Lâm Tầm không còn khu tỏa trong phòng. Hắn hai tay trống rỗng. Dạo chơi du tẩu tại tẩy tâm phong bên trên. Hoặc chủ trừ tại phi bộc lưu thủy trước đó. Hoặc ngồi nằm tại cỏ cây trong bụi hoa. Hoặc mang lập thiểm điện bờ sườn núi phía trên. Hoặc dừng lại gập vành đá núi chi gian. Hắn lấy ngón tay thay triển bút. Dùng cảm giác là khống chế. Dùng tự thân linh lực là cội nguồn. Tại trên núi đá. Nham trong đất. Cây cỏ mặt ngoài khắc dấu một vài bức huyền diệu linh văn quý tích. Về sau, hắn bắt đầu ở Lưu Vân, Phi Bộc Yên Hà bên trong khắc dấu. Tựa như chứ như gà mới tựa như. Tại trong mắt người khác. Lâm Tầm tựa như cử chỉ điên rồ. Mỗi ngày tại tẩy tâm phong bên trên chạy loạn. Vẽ lấy một chút không ai hiểu linh văn. Hành vi lộ ra rất là cổ quái. Mặc dù kỳ quái. Nhưng không có ai đi ngăn cản hắn. Bởi vì đây là linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phân phó. Cũng chỉ có linh tê. Hừ. U. Vinh, quy, quy, u, biết rõ, Lâm Tầm ngay tại làm cái gì, lắc lắc ung dung, lại là một cách đi qua, thu đi đông lại, tẩy tâm phong hơn vạn vật cô quạnh, lạc diệp đều là khô, chỉ có một chút kỳ hoa dị thảo, trong gió xét chiêu dao, Lâm Tầm chân không bước ra khỏi nhà, tựa như yên lặng biến mất. Ngoại giới có quan hệ hắn nghị luận sớm đã không còn trước đó náo nhiệt. Dù sao, Tử Cấm Thành làm đế quốc chi đô, mỗi ngày đều có rất nhiều mới mẻ oanh động đại sự phát sinh. Muốn để cho người ta thời thời khắc khắc nhớ, rõ ràng là chuyện không thể nào. Tại những ngày qua bên trong, náo động nhất không ai qua được Vu Man nhất tộc bên trong Thủy Man nhất mạch. Phái ra một chi khổng lồ sứ giả đoàn đến đây Tử Cấm Thành bái phòng. Đế quốc cùng Vu Man nhất mạch chi gian, nhưng có lấy thù không đổi trời chung. Hàng năm rằng co chinh chiến, đổ máu không ngừng. Mà cái này một chi Thủy Man nhất mạch sứ giả đoàn đột nhiên đến thăm, tự nhiên đưa tới các phương chú ý. Tại toàn bộ Tử Cấm Thành bên trong cũng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Rất nhiều thế lực đều tại phòng đoán Thủy Man nhất mạch sứ giả đến đây mục đích có thể để người kỳ quái là. Từ lúc cái này một chi sứ đoàn đến Tử Cấm Thành về sau. Tự vào ở tại thành Tây một tòa bởi đế quốc hoàng thất chuyên môn cung cấp kiến trúc cổ xưa bên trong. Cũng không đi ra ngoài đến thăm. Cũng không thổ lộ chính mình đến đây Tử Cấm Thành mục đích. Cái này cử động khác thường làm cho Tử Cấm Thành dân chúng không hiểu ra sao. Nhưng bất kể như thế nào, bởi vì đế quốc cùng Vu Man nhất tộc ở giữa cừu hận, làm cho rất nhiều thanh niên nhiệt huyết, mỗi ngày chạy đến Man Di để nháo sự, tuyên bố muốn giết những này hắc ám dị tộc tạp toái, là chiến tử trên sa trường đế quốc tướng sĩ báo thù. Cái này Man Di để, liền là Thủy Man nhất mạch sứ giả đoàn chỗ cư trú, thông qua danh tự liền biết. Đế quốc đối đãi ngoại bang sứ giả thái độ. Bất quá bất kể như thế nào nháo sự. Kia một chi Thủy Man sứ giả đoàn liền là không ngoi đầu lên. Một bộ trốn trong xó ít ra ngoài. Dự định trường kỳ tại Tử Cấm Thành dừng lại tư thế. Trong đế quốc hoàng thất thái độ cũng có chút kỳ quái. Đối cái này một chi sứ đoàn mặc kệ không hỏi. Phảng phất coi như bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Cái này lộ ra quá không tìm thường. Tiếc nuối là. Lại không người biết được nguyên do trong đó. Theo thời gian chuyển rời. Phát hiện cái này một chi thủy man nhất mạch sứ đoàn cũng không thất thường gì cử động. Làm cho Tử Cấm Thành các đại thế lực cũng lười lại đi chú ý. Trừ đây. Những ngày này Tây Khê. Vân Hành. Phi Phong Ba chi Lâm gia chi thứ thế lực cũng là phiền phức không ngừng. Phong Ba nổi lên bốn phía. Dưới huyền bọn họ có sản nghiệp. Tại những ngày gần đây liên tiếp gặp đối thủ cạnh tranh chèn ép. Thậm chí bị áp ý ép giá. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến của cải của bọn họ thu nhập. Cách này một ngày. Tây Khê Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Thiên Long giống như thường ngày. Nghe thuộc hạ báo cáo mới nhất đưa tới tin tức. Tộc trưởng. Chúng ta trưởng khống huyết tinh thiết linh khoáng. Tại hôm qua thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Cùng trước đó vài ngày đồng dạng. Xuất ra sinh ra huyết tinh thiết toàn bộ bị người mua phủ định. Không muốn thu mua. Nói chúng ta huyết tinh thiết phẩm chất quá kém. Yêu cầu chúng ta dùng 30 kim một cân giá tiền bán ra. Nhưng nếu là dạng này. Chúng ta coi như thiệt thòi lớn. Đừng nói kiếm tiền. Liền không lời không lỗ đều khó có khả năng. Trừ đây. Còn có chúng ta thành Tây 6 tòa linh tiệm lương thực con. Thành Nam 3 gian đan dược đi cũng đều sinh ý thảm đảm. Không người hỏi thăm. Như thế thống kê. Chỉ là cái này một cái. Chúng ta tự hao tổn 39 vạn kim tệ nếu dựa theo loại này trạng thái tiếp tục kéo dài. Không ngoài một năm. Chúng ta những này sản nghiệp chỉ sợ tự khó có thể gắn bó đi xuống. Kia thuộc hạ sinh ý đắng chát, mặt buồn rười rượi. Lâm Thiên Long sắc mặt cũng là âm trầm xanh xám. Mặt lạnh như xương. Hận đến răng đều nhanh cắn nát. Khinh người quá đáng. Cái này nhất định là có người trong bóng tối nhằm vào chúng ta, hắn sớm đã phát giác được có chút không đúng. Có thể cho đến. Hắn mới rốt cuộc dám khẳng định. Đây là một trận sớm có chủ mưu ác ý đà kích tộc trưởng. Không chỉ là chúng ta Tây Khê Lâm Thị, Vân Hành, Phi Phong hai nhà có sản nghiệp, cũng đều cùng chúng ta đồng dạng, bị đà kích nghiêm trọng. Tên kia thuộc hạ nhắc nhở, có thể duy chỉ có kia Bắc Quang Lâm Thị có sản nghiệp không có bị ảnh hưởng chút nào. Đồng thời sinh ý so trước kia tốt hơn. Cái này không được bình thường. Ngài nói cái này phía sau có phải hay không là Bắc Quang Lâm thì cùng Tẩy Tâm Phong bên trên tiểu tử kia cùng một chỗ giở trò vượt nói nhảm, cho dù không phải bọn hắn làm. Cũng nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Lâm Thiên Long gầm thét. Hắn đã sắp khống chế không nổi nội tâm lửa giận. Đồng thời cũng có chút kinh nghi bất định. Có thể thông qua bực này âm hiểm thủ đoạn đến đà kích bọn hắn. Đây cũng không phải bình thường thế lực có thể làm được. Dùng Lâm Tầm tiểu tử kia năng lực, dù là có Bắc Quang Lâm thì duy trì, cũng tuyệt đối không thể nào làm được một bước này. Đúng lúc này, một tên áo xám trung niên thần sắc lo lắng xông tới. Người khác còn chưa tới, trong miệng đã nhanh chóng bẩm báo: "Tộc trưởng, đã tra rõ ràng, những ngày này trong bóng tối nhằm vào chúng ta hung thủ sau màn là đến từ Thạch Đỉnh Trai Thạch gia, Đế Quốc Thiết Huyết Quân Ninh gia, cùng Bất Đảo Ông Cung thì tông tộc, cùng Đông Hải Vương Diệp ra thế lực." Nghe được cái này liên tiếp thế lực danh tự, Lâm Thiên Long chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc ngồi ở kia, cả người đều không tốt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 39 chương 382 ẩn linh chi cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Thiên Long mới từ kia một cỗ cực độ chấn kinh phẫn nộ trạng thái bên trong khôi phục lại. Sắc mặt đã là trở nên xanh xám vô cùng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Cuối cùng Lâm Thiên Long cuối cùng không có thể chịu lại, khàn giọng đại hống, thanh âm như là giã thú. Cả kinh kia hai tên thuộc hạ phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất. Muốn dùng loại này ti tiện biện pháp, liền để cho ta Tây Khê Lâm thì khuất phục, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phanh, Lâm Thiên Long một trưởng vỗ dưới, trước người công văn oanh tạc nổ nát vụn, hóa thành bột phấn. Hắn lúc này toàn thân khí tức bạo ngược, như bị bức gấp nổi điên hung thú, con mắt đỏ bừng giống như thị huyết, đáng sợ đến cực điểm. Chỉ là hồi lâu, Lâm Thiên Long nhưng lại chán nản mệt mỏi ngồi hồi trở lại trong ghế. Hai mắt thất thần, hai đầu lông mày đều là ngơ ngẩn. Một cái thạc đỉnh trai đã đầy đủ đáng sợ, bây giờ lại thêm ra Thiết Huyết Quân Ninh gia, Bất Đảo Ông Cung thị tông tộc cùng kia Đông Hải Vương Diệp gia. Cái này khiến Lâm Thiên Long hoàn toàn liền không dấy lên nổi đi đối kháng suy nghĩ, quá cường đại. Dù là biết rõ đối thủ là bọn hắn, có thể Lâm Thiên Long cũng biết, bằng vào Tây Khê Lâm thị nổi tình, dù là liền là liên hợp Vân Hành, Phi Phong hai nhà, đều không phải là đối thủ của người ta. Duy nhất để Lâm Thiên Long may mắn chính là, đây chỉ là thương đạo bên trên tổn thất. Đối phương còn không có biểu lộ ra muốn đang đối mặt trả cho bọn họ Tây Khê Lâm thị dấu hiệu. Nhưng nếu một mực để loại này thế cuộc tiếp tục kéo dài, sớm muộn có một ngày sẽ để cho bọn hắn Tây Khê Lâm thị triệt để không kiên trì nổi. Một cách tôn tục cũng là cần có được tài nguyên chèo chống. Nếu không có tài nguyên, kia cử ly sụp đổ cũng không xa. Lâm Tầm đều là cái này. Lâm Tầm từ khi thứ đáng chết này trở về Tẩy Tâm Phong, liền không có một ngày yên tĩnh qua. Nếu không giết hắn, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Nhân sinh lần thứ nhất, Lâm Thiên Long hận một người hận đến mức độ này. Có thể hiện thực chung quy là tàn khốc. Lâm Tầm trốn ở Tẩy Tâm Phong, lại bên người có cao thủ tương hộ, để hắn đều căn bản không chỗ ra tay. Làm sao bây giờ? Lâm Thiên Long tâm loạn như ma, lâm vào thật sâu trong suy tư. Loại tình huống này không chỉ phát sinh ở Tây Khê Lâm thị, đồng dạng tình cảnh cũng tại Vân Hành, Phi Phong hai chi Lâm gia chi thứ trong thế lực diễn ra. Đây chính là đến từ Lâm Tầm trả thù. Bởi Thạch Vũ đề nghị liên hợp Ninh Mông, Cung Minh, Diệp Tiểu Thất, mời được riêng phần mình phía sau tông tộc thế lực, đối Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi Lâm gia chi thứ lực lượng trả thù. Căn bản cũng không tất chính diện chiến đấu, liền có thể sinh ra nghiêm trọng vô cùng đả kích. Kế hoạch này Lâm Tầm là biết đến. Bất quá hết thảy đều bởi Thạch Vũ đi chủ tính trung an bài, cho nên Lâm Tầm giờ phút này cũng không tin tưởng. Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong cái này ba nhà đã lâm vào một trận trong sóng gió phong ba, chịu đủ chèn ép nỗi khổ. Thời quan như thoi đưa, cử ly Lâm Tầm trọng ôn linh văn một đạo đã trọn vẹn đi qua hai cái thời gian. Tẩy Tâm Phong bên trên, tại Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, chủ tính trung an bài xuống. Hết thảy công việc đang lấy một loại ngay ngắn trật tự trạng thái phát triển. Vui vẻ phồn vinh, mờ mờ ảng ảng đã có một cỗ từ từ quật khởi dấu hiệu. Mỗi người đều đang bận rộn. Liền Thu Thu cũng bị Dương Lăng mời đi, tiến về luyện khí phường xung làm lên dung luyện đại sư nhân vật. Bất quá đây hết thảy đều cùng trước mắt Lâm Tầm không quan hệ. Hắn lúc này tóc dài xõa vai, sợi râu tươi tốt viết ngoáy, lộ ra dáng vẻ hào sảng lôi thôi. Duy chỉ có một đôi mắt đen thâm thúy sáng rực. Lâm Tầm ngồi chồm hổm ở một mảnh bùn đất trên mặt đất, thần sắc điềm tĩnh chuyên chú, dính đầy bụi bặm ngón tay tùy ý trên mặt đất phát hỏa. Chỉ thấy một tia màu xanh nhạt linh lực như cô đọng đầu bút lông, bị mênh mông thần hồn cảm giác lực lượng khống chế, khắc dấu ra từng đạo quý tích. Kia quý tích hành vân lưu thủy, không nhiễm một tia yên hỏa khí tức, phảng phất tự nhiên tự tồn tại ở nơi đó. Tự nhiên mà vậy, không bao lâu Lâm Tầm giơ ngón tay lên, tùy ý đứng dậy, liền đang chuẩn bị rời đi. Hắn bỗng nhiên sinh lòng một tia báo hiệu, thân ảnh dừng lại, ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú kia một mảnh bùn đất địa phương. Chỉ thấy hắn vừa khắc dấu dưới một bộ linh văn đồ án bên trên, một vòng màu xanh nhạt trồi non theo trong đất bùn phá xác mà ra, sau đó dùng một loại tốc độ kinh người sinh trưởng, rút ra cành cây, sinh ra diệp mầm trước mắt chi gian. Một gốc dài hơn một thước, cành lá xanh nhạt phượng vĩ thảo đã thành quen, trong gió chập chờn, dáng người lượn quanh. Đang nhìn trên mặt đất kia một bộ linh văn đồ án sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một vòng ý cười lặng yên hiện hiện Lâm Tầm khóe môi. Nụ cười của hắn lộ ra dị thường rực rỡ. Bởi vì một màn này đại biểu cho hắn tại linh văn một đảo bên trên rốt cuộc đạt đến uẩn linh tình trạng gọi là uẩn linh. Liền là dùng linh văn chi diệu thai nghén linh tính, liền giống với vừa rồi kia một gốc phượng vĩ thảo. Liền là bị một bộ thanh một linh văn tỉnh lại sinh cơ, sinh ra đặc biệt linh tính, tựa như có mạng sống. Tại trong chớp mắt phi tốc trưởng thành, như vậy cũng tốt so sửa đá thành vàng. Nhìn như nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng lại có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này tại linh văn một đảo bên trên tựu được gọi là uẩn linh. Tại làm kim thế bên trên, chỉ có chân chính linh văn đại sư mới có tư cách đi lĩnh hội nắm giữ uẩn linh ảo diệu. Mà cuối cùng có thể nắm giữ uẩn linh tạo nghệ linh văn đại sư tuyệt đối là lác đác không có mấy, thuộc về phượng mao lân giác tồn tại. Bởi vì một bước này quá khó khăn, tựu tựa như tạo vật chủ dùng linh văn thủ đoạn giao phó một loại nào đó vật phẩm dùng linh tính, để hắn giống như có được linh hồn cùng sinh mệnh. Quá mức thần diệu tối tăm. Một chút linh văn đại sư bỏ bao công sức cả một đời, như thiên phú không đủ, cũng căn bản khó có thể đụng chạm lấy gần linh cánh cửa. Tối thiểu theo Lâm Tầm biết, dùng lão mạc linh văn tạo nghệ, cự ly nắm giữ gần linh cũng kém một tuyến. Đừng nhìn là kém một đường, coi như tựa như một cách ngăn tại trước mặt môn hộ. Trong môn là một phương thế giới, ngoài cửa lại là một mảnh mới thiên địa. Đây là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Ở trong đế quốc, công nhận chỉ có nắm giữ uẩn linh thủ đoạn linh văn đại sư mới có được trở thành linh văn tông sư tiềm lực. Cũng chỉ có làm đến bước này mới có luyện chế linh văn chiến trang vốn liếng. Như thế so sánh, liền có thể tưởng tượng Lâm Tầm trẻ tuổi như vậy liền có thể trưởng khống uẩn linh thủ đoạn, ra sao hắn chi kinh diễm cùng siêu nhiên một sự kiện. Thậm chí như truyền đi, chỉ sợ đều không ai dám tin tưởng dạng này một thiếu niên sẽ là một vị có được uẩn linh tạo nghệ linh văn đại sư. Bất quá đây hết thảy đối Lâm Tầm mà nói chỉ có thể coi là một việc khó, nhưng lại chưa nói tới là một kiện bao nhiêu ghê gớm sự tình. Bởi vì lúc rất nhỏ với Lục tiên sinh tựu từng cho hắn biểu hiện ra qua rất nhiều uẩn linh thủ đoạn. Lục tiên sinh cũng từng lấy một loại hứng hờ giọng điệu nói qua một câu nói như vậy: uẩn linh hừ, đây không đáng gì, chỉ bất quá chứng minh ngươi đã là một tên chân chính hợp cách linh vân sư thôi, về sau đường còn dài mà. Câu nói này Lâm Tầm đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Tuổi nhỏ thời điểm hắn còn tưởng rằng có thể uẩn linh mới có thể để chính mình theo một cách linh văn học đồ trưởng thành là một tên bị người tôn kính linh vân sư. Có thể hắn đã lớn lên, tự nhiên tin tưởng đối Lục tiên sinh mà nói có lẽ uẩn linh không tính là cái gì, có thể đối thế gian này tuyệt đại đa số linh vân sư mà nói, đây chính là một đạo rãnh trời, cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Có thể bắt đầu chuẩn bị, Lâm Tầm hít sâu một hơi thì thào lên tiếng. Ánh mắt của hắn trở nên sáng rực mà kiên định, tỏa ra một cỗ khó tả thần thái, lại không giống như trước đó vài ngày như vậy si cuồng ma giật mình. Mà tại nội tâm bên trong, những ngày này chỗ lĩnh hội, diễn luyện hết thảy có quan hệ linh văn một đạo cảm ngộ, đều là lắng đọng xuống, hóa thành Lâm Tầm tự thân linh văn tạo nghệ. Nhất làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, đi qua những ngày này tôi luyện, trong cơ thể hắn tu vi trở nên càng thêm cô đọng, đã đạt đến viên mãn tình trạng, tùy thời đều có đột phá linh hải trung kỳ dấu hiệu. Càng mấu chốt chính là cái kia toàn thân minh mông linh lực vận chuyển lại rất có thu phát tùy ý, điều khiển như cánh tay hoàn mỹ trường khống cảm giác, mà không có lúc trước loại kia bởi vì tu vi tăng vọt sinh ra khống chế không ngừng dấu hiệu. Đây chính là chùy luyện linh văn một đạo đạt được ngoài ý muốn chỗ tốt. Mỗi một lần khắc dấu linh văn liền cần tinh chuẩn chỗ trưởng khống cùng khống chế tự thân linh lực, như vậy cũng tốt so đang luyện đao. Trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, tất nhiên sẽ trở nên thành thạo trôi chảy, khống chế trong tay thu phát tự nhiên. 7 ngày sau, luyện khí phường. Dương Lăng nhìn xem bày ở trước người thập nhị kiện luyện chế tốt linh khí bại hoại. Trên mặt không nhịn được hiển hiện một vòng nụ cười hài lòng. Cái này thập nhị kiện linh khí bại hoại. Có đao thương kiếm khí. Cũng có búa diều móc câu xiên. Kiểu dáng cùng loại hình hoàn toàn khác biệt. Đây là Lâm Tầm phân phó hắn hỗ trợ luyện chế. Mỗi một kiện chất liệu đều có thể bị Linh Vân Sư luyện chế thành chân chính địa giai linh khí, chỉ là để Dương Lăng nghi ngờ là Lâm Tầm muốn bắt những này linh khí bại hoại làm cái gì. Không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh ra luyện khí phường. Nhìn xem Dương Lăng chuẩn bị linh khí bại hoại, hắn cũng có chút hài lòng. Dương Lăng tại rèn đúc một đạo bên trên đích thật là một vị khó được nhân tài. Tối thiểu những này linh khí bại hoại luyện chế đã có thể xưng tinh phẩm. Lúc này Lâm Tầm tóc dài đã buộc, sợi râu cào đến không còn một mảnh, dáng người trội hơn, phong thái siêu nhiên xuất trần. Hắn đem kia thập nhị kiện linh khí bại hoại thu hồi, phân phó nói: thời gian kế tiếp bên trong, ngươi liền giúp ta tiếp tục luyện chế linh khí bại hoại. Tất cả đều dùng địa giai linh khí tiêu chuẩn đến luyện chế. Ta sẽ phái người chuyên môn tới lấy. Dứt lời, Lâm Tầm đã vội vàng mà đi. Dương Lăng sững sờ, không hiểu ra sao. Chẳng lẽ vị này ta còn dự định chính mình đi luyện chế linh khí trước kia. Hắn cũng đã được nghe nói Lâm Tầm bản thân cũng là một vị linh vân sư. Đế quốc mới nhất một cái từ Anh chiến hạm, liền là bởi Lâm Tầm thiết kế. Chỉ là Dương Lăng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Tầm thân là Tẩy Tâm Phong chi chủ, mà lại là một vị trên tu hành kỳ tài. Vì sao đặt vào chính sự không làm, lại vẫn cứ đi mân mê những đồ chơi này. Cái này nào chỉ là không làm việc đàng hoàng, đơn giản đã có một tia mê muội mất cả ý chí dấu hiệu. Dương Lăng cuối cùng vẫn nhìn không được, đem hắn ý nghĩ nói cho Lão Điêu. Lão Điêu cũng một bộ kinh ngạc bộ dáng, không rõ Lâm Tầm đây là muốn làm cái gì. Thế là Lão Điêu lại nói cho Thứ Huyết. Không bao lâu, toàn bộ Tẩy Tâm Phong bên trên tất cả mọi người biết rõ Lâm Tầm vị này chấp trưởng Tẩy Tâm Phong Lâm gia ta chính sự không làm, lại chạy tới luyện khí. Cái này khiến rất nhiều người đều biểu thị lo lắng. Bây giờ Tẩy Tâm Phong phát triển không ngừng, như Lâm Tầm vị này chấp trưởng giả không làm việc đàng hoàng, lại xa vào tại sự tình khác bên trên, vậy nhưng làm sao bây giờ? Duy chỉ có Tiểu Pha một người tin tưởng Lâm Tầm không phải không làm việc đàng hoàng. Tiểu tử này nguyên bản là một cái thiên phú siêu nhiên, kinh diễm vô cùng. Linh Vân Sư có được hay không đương nhiên, Tiểu Pha trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Lâm Tầm đi qua cái này số chuẩn bị, bây giờ lại muốn luyện chế bảo vật gì? Linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Biết rõ một chút nguyên do, lại không biện pháp nói ra. Dù sao, luyện chế linh văn chiến giả việc này lộ ra quá mức kinh thế hãi tục. Nếu nói ra ngoài, không phải là dẫn phát một trận sóng to gió lớn không thể. Đương nhiên, linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, vẫn là có thể khẳng định. Lâm Tầm trước mắt muốn luyện chế, khẳng định không phải linh văn chiến giả. Bởi vì linh văn chiến giả cũng căn bản không phải dựa vào một chút linh khí bại hoại liền có thể luyện chế ra tới. Như vậy, Lâm Tầm lúc này đến tột cùng muốn làm gì? Liền linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cũng không nhịn được hiếu kỳ.